Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. 268. Khiếu Nguyệt Độ Kiếp Thiên Phạt Chi Kiếm. Bên trong. Âm âm âm. Dần dần đêm đen đến bầu trời, chẳng biết vì sao, đột nhiên vang lên từng trận lôi minh tiếng, dựa vào tà dương ánh chiều tà, Mặc Vũ Thành người ngẩng đầu lên, chỉ thấy vô số không biết nơi nào đến mây đen đột nhiên thổi qua đến, những mây đen này, phảng phất có linh tính giống như vậy, hoàn toàn hội tụ ở Tu La trong tông môn bầu trời. Nồng nặc đến dường như thực chất mây đen tối om om. Dường như màu đen cử sơn, tình cờ sấm nổ tiếng tránh qua đạo đạo lôi xà ở mây đen bên trong giữ tợn sáng lên, trong đó tản mát ra uy thế, khiến người ta ngơ ngác biến sắc. Kiếp vân. Tu La trong tông môn có người muốn độ kiếp. Nhìn Tu La trong tông trên cửa không hội tụ kiếp vân, không ít người hiểu được, mà Tu La trong tông đệ tử thì lại càng là nghị luận sôi nổi, không biết là ai muốn độ kiếp, từng người suy đoán. Màu đen kiếp vân trên không trung xoay tròn lên, hiện cái phếu hình, cái phếu sắc bén bộ phận, nhắm thẳng vào Gia Cát Tường vị trí sân, này không thể nghi ngờ chỉ ứng kiếp giả vị trí. Cái hướng kia, là Gia Cát Tường vị trí sân, lẽ nào hắn muốn độ kiếp? Mắt thấy kiếp vân hình dạng, không ít Tu La Tông đệ tử kinh hãi kêu lên. Theo Gia Cát Tường danh tiếng càng ngày càng hưởng, mặc kệ là trong tông phái đệ tử, vẫn là Viêm Lăng quận những tu sĩ khác, đều đối với Gia Cát Tường đặc biệt quan tâm, tự nhiên, liên quan với tình báo của hắn cũng rõ ràng trong lòng. Gia Cát Tường đi tới Tu La trong tông môn, bất quá thời gian hơn 2 năm thôi, hắn vừa tới thời điểm, tu vi mới miễn cưỡng thông mạch cảnh mà thôi, thời gian 2 năm, lại cũng đã có thể độ kiếp. Nay trưởng thành tốc độ cũng quá yêu nghiệt chứ. Gia Cát Tường muốn độ kiếp. Nhìn thấy kiếp vân phương hướng, nhắm thẳng vào Gia Cát Tường vị trí sân. Cái khác những kia cùng Gia Cát Tường rất quen người, cũng đều âm thầm giật mình. Bất quá, nghĩ đến Gia Cát Tường ở cổ tần chiến tràng có thể xoay chuyển càn khôn, thực lực của hắn có thể so với hóa thần kỳ, như vậy Gia Cát Tường hiện tại độ kiếp. Ngẫm lại cũng không phải cái gì quá giật mình, sự tình tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, mặc kệ là cùng Gia Cát Tường có giao tình, vẫn là ôm xem trò vui ý nghĩ. Tu La Tông đệ tử đại thể đều tới Gia Cát Tường sân bên kia chạy tới. Ha ha ha, lão tử rốt cuộc đến trường thành kỳ. Gia Cát Tường bên này, hét dài một tiếng tiếng vang lên, lập tức ánh sáng màu trắng lóe lên. Khiếu Nguyệt uy phong lấm lấm xuất hiện ở Gia Cát Tường trong sân, miệng nói tiếng người, mở miệng hét lớn. Không còn là thần niệm truyền âm, mà là chân chính mở miệng. Luyện hóa hầu cốt. Mở miệng có thể ngôn, đây chính là đi vào yêu tinh cấp độ tiêu chí. Đạt đến trưởng thành kỳ Khiếu Nguyệt, dáng dấp cùng ấu sinh kỳ có rất lớn thay đổi, thể hiện ra chân thân, Khiếu Nguyệt thân cao, lại đã đạt tới đáng sợ ba trưởng có hơn. Dường như một tòa ba, bốn tầng tiểu lâu cao như vậy, một đôi móng vuốt sói, phun ra nuốt vào sắc bén hàn quang, móng vuốt chu vi màu trắng lông sói cuộn lên, dường như đám mây, một chút nhìn lại, phảng phất Khiếu Nguyệt tứ chi chân đạp bạch vân, cái trán hình trăng lưới liềm đồ văn, rõ ràng sáng sủa. Chúng ta đều lùi đến ngoài sân, bằng không thiên kiếp hội trong nháy mắt cường hóa, nhận định là chúng ta là hỗ trợ người, vượt qua thiên kiếp. Có kinh nghiệm phượng rực hắc hổ, vội vàng mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Gật gù, Gia Cát Tường mũi chân hơi điểm nhẹ, tương tự lui ra chính mình sân, phạm vi gần phạm vi trăm trượng chỉ có thể, chỉ có Khiếu Nguyệt cao cao ngẩng đầu lên lô, chờ đợi kiếp lôi hạ xuống. Nguyên lai, là hắn sủng vật muốn độ kiếp, không phải Gia Cát Tường chính mình độ kiếp, Tu La Tông đệ tử nội môn, lục tục lại đây. Nhìn thấy trong sân chỉ có Khiếu Nguyệt cái kia thân ảnh khổng lồ đối lập thiên kiếp, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này con yêu tinh sau khi độ kiếp, Gia Cát Tường thực lực lại phải có tăng lên rất nhiều. Thấy cảnh này, không ít người mở miệng nói rằng, một bộ cảm khái dáng dấp, đặc biệt chiến đường đệ tử, bọn họ có thể đều nhớ rõ lúc trước Gia Cát Tường đi tới nội môn thời điểm cảnh tượng, chỉ là 2 năm, không nghĩ tới hắn cũng đã đi đến nước này. Không sai, hắn ở chiến trường đã thu phục một con yêu tinh vật cưới, hiện tại này con sủng vật cũng đạt đến yêu tinh cấp độ, hai đại yêu tinh giúp đỡ, này có thể tương đương với hai vị tu sĩ hóa thần kỳ hộ tống. Có đệ tử gật gù đồng ý nói. Sai rồi, ta cũng không phải là chỉ hắn có hai con yêu tinh hộ tống mới rất mạnh, ngươi quên Gia Cát Tường cái kia sức mạnh mạnh nhất sao? Nhưng là cùng này con yêu tinh hợp thể năng lực, hiện tại yêu tinh này đột phá, như vậy hợp thể sau khi Gia Cát Tường thực lực. Trước đó mở miệng đệ tử mở miệng sửa lại, nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, âm thanh có chút chúc chắc. Tuyệt đối là hóa thần kỳ. Lời vừa nói ra, sân chu vi quan sát đệ tử đều cả kinh, lập tức bừng tỉnh gật đầu, xác thực, ngày đó xuất phát đi tới cổ tần chiến tràng, Gia Cát Tường thể hiện ra nuốt trường bảo bối năng lực, cái kia bá đạo tuyệt luôn sức mạnh, đến hiện tại những người này đều ký ức chưa phai, hiện tại này con sủng vật đạt đến yêu tinh cấp độ, lại triển khai nuốt trường bảo bối, nên mạnh bao nhiêu. Mặc kệ là cùng Gia Cát Tường có giao tình, vẫn là đơn thuần vây xem, hoặc là những kia phản phác cảnh, muốn quan sát thiên kiếp, đối với những người này, Gia Cát Tường đều không để ý đến thương minh đao ở tay, Gia Cát Tường cầm đao nhìn trời, nhìn giữa bầu trời càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng cuồng bạo kiếp vân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút, bất quá trong khoảnh khắc liền từ mọi người dưới mí mắt trốn, tựa hồ cũng biết mọi người đang đợi, đã xúc thế đến đỉnh điểm kiếp lôi, rốt cuộc bổ xuống. Ầm. Sấm nổ tiếng vang lên, lập tức chỉ thấy một đạo thùng nước thô to như vậy sấm sét từ giữa bầu trời rơi xuống, nhắm thẳng vào thân hình to lớn Khiếu Nguyệt. Đến hay lắm. Nhìn kiếp lôi hạ xuống, Khiếu Nguyệt quát to một tiếng, tứ chi móng vuốt sói ở trên hư không liền giẫm, phảng phất giẫm thổ địa giống như vậy, bay lên, lang miệng mở ra, một đạo nguyệt quang tiến bắn ra ngoài. Đã đạt đến yêu tinh cấp độ, Khiếu Nguyệt nguyệt quang tiến hoàn toàn không thể giống nhau, cánh tay thô to như vậy nguyệt quang tiến, mặc dù là do lực lượng của đất trời ngưng tụ mà thành, thế nhưng là rõ ràng cực kỳ, phảng phất hóa thành thực chất. Nguyệt quang tiến cùng kiếp lôi chạm vào nhau, phát sinh kịch liệt nổ tung, trên không trung sáng lên một đoàn to lớn ánh lửa. Phảng phất sự công kích của chính mình bị chặn lại rồi, kiếp lôi cũng thẹn quá thành giận lên, từng đạo sét đánh, không ngừng hạ xuống, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều lần. Xèo xèo xèo. Giữa bầu trời sấm sét không ngừng đập xuống. Mà trôi nổi ở giữa không trung Khiếu Nguyệt trong miệng đồng dạng phun ra từng đạo nguyệt quang tiến đi ngược lên trời. Âm âm ầm. Dày đặc tiếng nổ mạnh, nguyệt quang tiến cùng kiếp lôi chạm vào nhau, vang lên dày đặc nổ vang nổ tung ở tu la trong tông môn bầu trời, rọi sáng một đám lớn, mặt vũ thành, không ít người đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này. Nổ tung ánh lửa so với đẹp nhất khói hoa cũng muốn giỏi hơn nhìn đến mức quá nhiều, chỉ là, này mỹ lệ mặt sau, là đáng sợ nguy cơ. Lôi kiếp bách kích, từng đạo kiếp lôi, không ngừng hạ xuống, Khiếu Nguyệt tương tự từng đạo nguyệt quang tiến sáng trả, đúng là đánh đến sinh động, chỉ có điều người tinh tường có thể thấy, đến mặt sau, nguyệt quang tiến ánh sáng càng ngày càng ảm đạm rồi. Vốn là một nhánh nguyệt quang tiến liền có thể chống đối một đạo kiếp lôi, đến mặt sau thậm chí cần hai chi. Nguyệt quang tiến ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, Khiếu Nguyệt trên người khí thế kia cũng chậm chậm giảm xuống. Thế nhưng, lôi kiếp bách kích nhưng là càng đi về phía sau càng mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, đến cuối cùng thậm chí cần ba đạo kiếp lôi mới có thể chống đối một đạo sét đánh. Khi làm lôi kiếp bách kích đạt đến 80 đạo thời điểm, Khiếu Nguyệt đã uể oải không thể tả, khó có thể chống đối, kiếp lôi càng ngày càng mạnh thế, công kích càng ngày càng đáng sợ, nhìn ra chu vi người xem cuộc chiến, âm thầm giật mình, đặc biệt những kia phản phác cảnh đệ tử, càng là trao mày, mạnh mẽ như vậy kiếp lôi, chẳng trách độ kiếp tử vong xác suất cao như vậy. Khi làm kiếp lôi tiếp cận 90 đạo thời điểm, uể oải không thể tả. hầu như đạt đến cực hạn khiếu nguyệt, đã khó có thể chống đối. Thường thường hai ba đạo nguyệt quang tiễn vẫn chưa thể nát tan sét đánh, như vậy còn sót lại kiếp lôi thì sẽ bổ vào khiếu nguyệt trên người. Cái kia màu trắng không có tạp chất bút lông sói bị kiếp lôi phách đến một mảnh cháy đen. Ngưu Cảnh, Tô Hoa Ngữ, Mạc Vô Ngôn gì bằng Gia Cát Tường giao tình thâm hậu, người từng cái nhìn ra cấp thiết. Khiếu nguyệt thê thảm dáng dấp, bọn họ hận không thể đi lên hỗ trợ, nhưng là cường hãn kiếp lôi, bọn họ căn bản không có năng lực nhúc tay. Bất diệt kim cương thể. Mắt thấy khiếu nguyệt đã cả người cháy đen, lôi kiếp bách kích cuối cùng cái kia vài đạo kiếp lôi, khiếu nguyệt rất có thể không chặn được đến. Gia Cát Tường lớn tiếng đối với khiếu nguyệt kêu lên. Gia Cát Tường để khiếu nguyệt hơi run run, bất diệt kim cương thể chiêu này cấm thuật. Khiếu Nguyệt cũng là biết đến, nhưng là Khiếu Nguyệt đồng dạng biết, thân là thượng cổ thần thu chính mình, xuất hiện thiên phạt chi kiếm độ khả thi rất lớn. Chiêu này bất diệt kim cương thể, là Khiếu Nguyệt giữ lại đối kháng thiên phạt chi kiếm. Thượng cổ thần thú đều có từng người đại thần thông thiên phú, nếu như gặp gỡ chiến đấu hình thiên phú đối kháng thiên kiếp tự nhiên ung dung rất nhiều, nhưng là Khiếu Nguyệt. Nuốt trưởng pháp khí pháp bảo đi vu tồn tinh thấy thế nào đều là phụ trợ tính thiên phú thần thông, vì lẽ đó đối mặt thiên kiếp đương nhiên phải nguy hiểm hơn nhiều. Lúc độ kiếp, há có thể thất thần. Liền như thế hơi run run thời điểm, một đạo kiếp lôi, mạnh mẽ rơi vào trên người nó, ở khiếu nguyệt trên người, nổ tung một cái chậu rửa mặt lớn như vậy huyết khanh, bên trong huyết nhục đều là một mảnh cháy đen. Thống kêu một tiếng thương thế càng thêm nghiêm trọng, có thể lôi kiếp bách kích cuối cùng còn có 10 đạo khoảng chừng. Trái phải, khiếu nguyệt cũng quản không được nhiều như vậy, nó cũng rõ ràng, lại giữ lại bất diệt kim cương thể, chờ không được thiên phạt chi kiếm xuất hiện, chính mình phải tử, không thể làm gì thời khắc. Khiếu nguyệt vội vàng mở ra bất diệt kim cương thể trạng thái. Theo bất diệt kim cương thể mở ra, khiếu nguyệt trên người, phảng phất độ một tầng kim loại giống như vậy, phóng ra ánh kim loại, đối với giữa bầu trời lại rơi xuống kiếp lôi, hoàn toàn dùng thân thể đi giang, ngắt lấy thời gian, 10 giây vô địch thời gian, lôi kiếp bách kích ở xung quanh người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, rốt cuộc vượt qua. Vừa đó là năng lực gì? Lẽ nào là thiên phú thần thông? Cái kia sức phòng ngự cũng quá mạnh mẽ chứ? Ngay cả thiên kiếp đều có thể chống đối. Nhìn lôi kiếp bách kích quá khứ, khiếu nguyệt hoàn thành độ kiếp, người chung quanh càng là nghị luận sôi nổi. Lôi kiếp bách kích càng đi về phía sau càng mạnh, nhưng là cuối cùng những kia công kích lại có thể dựa vào một cái có thể địch vượt qua đi, tự thân không chút nào tổn, bất diệt kim cương thể sức phòng ngự cũng khó trách mọi người giật mình. Chân chính thiên kiếp lúc này mới bắt đầu, ngươi có cái gì nắm sao? Trong đám người, Lục Vũ Linh nhưng phảng phất biết khiếu nguyệt thiên kiếp vẫn chưa hoàn toàn vượt qua, ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ nhìn ra Cát Tường thầm nghĩ trong lòng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. 269. Khiếu nguyệt độ kiếp thiên phạt chi kiếm. Dưới. Lôi kiếp bách kích chính là thiên kiếp xuất hiện phần lớn hình thức, tự nhiên cũng ở tu sĩ trong đầu hình thành thiên kiếp, dù là lôi kiếp bách kích ấn tượng, mắt thấy khiếu hàng tháng quá lôi kiếp bách kích, những người này tự nhiên cho rằng độ kiếp hoàn thành, nghị luận sôi nổi lên, càng có Ngưu Cảnh đám người trên mặt thở phào nhẹ nhõm, hướng về Gia Cát Tường đi tới, muốn chúc một phen. Đừng tới đây. Bất quá, Ngưu Cảnh đám người thân thể vừa mới động, Gia Cát Tường mở miệng quát lên, để bước chân của bọn họ ngừng lại. Ngạc nhiên nhìn Gia Cát Tường, Ngưu Cảnh đám người không hiểu hắn là có ý gì, chỉ có điều, Gia Cát Tường nhưng chưa nhìn bọn họ một chút, trái lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bầu trời. Gia Cát Tường trầm giọng mở miệng, hấp dẫn người chung quanh chú ý. Lại theo Gia Cát Tường ánh mắt vọng hướng thiên không, những tu la này tông đệ tử kinh hãi phát hiện, giữa bầu trời cái kia tối om om kiếp vân, vẫn chưa biến mất, trái lại càng tăng lên hơn liệt dũng chuyển động. Làm sao có khả năng? Lôi kiếp bách kích không phải quá khứ sao? vì sao này kiếp vân vẫn không có tán. Tiếng kinh hô lên, để chu vi đệ tử tiếng bàn luận yên tĩnh lại. Từ huyên nháo đến yên tĩnh chuyển đổi, có vẻ phi thường đột ngột, ngẩng đầu lên, nhìn giữa bầu trời kiếp vân, có đệ tử cảm thấy lẫn lộn thế nhưng có cá biệt kiến thức tương đối nhiều đệ tử, hiển nhiên nghĩ tới điều gì, ngơ ngác biến sắc. Thiên! Thiên phạt chi kiếm! Lẽ nào? Là trong truyền thuyết 1000 vị ứng kiếp giả mới có thể xuất hiện một lần thiên phạt chi kiếm. Rốt cục, ở trong yên tĩnh, có một cái đệ tử, trong giọng nói mang theo chấn động, sợ hãi cùng không dám tin tưởng, khàn giọng nói. Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh, lại vọng hướng thiên không bên trong kiếp vân. Những người này ánh mắt đồng dạng tràn ngập sợ hãi. Thiên phạt chi kiếm. Được xưng hết thầy ứng kiếp giả tình huống tuyệt vọng. Công kích như vậy, mặc dù là hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể thuấn sát, những này quan chiến đệ tử, không hẹn mà cùng lùi về sau rất nhiều. Thiên phạt chi kiếm. Không nghĩ tới ra cát tường cái kia sủng vật, lại có tư chất như thế. Nội môn ảnh đường tiêu tiêu dựa phía trước cửa sổ, nhìn một chút bên ngoài cái kia âm trầm kiếp vân. Trên mặt khó nén thán phục vẻ. Ở thường trong mắt người, hay là thiên phạt chi kiếm là không may, hẳn phải chết tiêu chí. Thế nhưng có kiến thức người lại biết thiên phạt chi kiếm xuất hiện. Chuyện này ý nghĩa là ứng kiếp giả tư chất, tài năng xuất chúng, vượt qua phần lớn người tu luyện. Nếu như nói phổ thông lôi kiếp bách kích là thiên đạo đối với tu sĩ bình thường thử thách, như vậy thiên phạt chi kiếm, dù là thiên đạo đối với tư chất thượng giai thiên tài hạng người thử thách, thiên phạt chi kiếm xác thực nguy hiểm cực kỳ. Thế nhưng thiên phạt chi kiếm nhưng là tư chất tuyệt đối chứng minh thiên tài như vậy, không có ai hội từ chối. Âm âm ầm. Từng trận sấm sét, kiếp vân bên trong từng đạo sấm sét không ngừng sáng lên, cùng với trước lôi kiếp bách kích không giống, hiện tại mây đen bên trong kiếp lôi lại đã biến thành màu đỏ, đỏ tươi như máu. Này màu đỏ sấm sét xuất hiện đáng sợ giết chóc tử vong khí tràn ngập, khiến cho người hô hấp đều không trôi chảy. Sấm sét xuất hiện, vẫn chưa vội vã rơi xuống, mà là trên không trung không ngừng hội tụ lên, một đạo, hai đạo, ba đạo. 9981 đạo đỏ như màu máu sấm sét tụ hợp lại một nơi, hóa thành một thanh chống trời cử kiếm. Huyết kiếm lớn màu đỏ trên không trung trôi nổi, từng trận túc sát khí tức tử vong cách rất xa, liền khiến người ta cảm thấy ý chí sụp đổ. Đỏ như màu máu thiên phạt chi kiếm trôi nổi với phía chân trời, mũi kiếm nhắm thẳng vào khiếu nguyệt, mặc dù thương thế nghiêm trọng, tự thân hầu như đến đèn cạn dầu mức độ, nhưng khiếu nguyệt y cựu banh trực thân thể, bất khuất nhìn chằm chằm giữa bầu trời thiên phạt chi kiếm. Miệng rộng mở ra, nguyên khí đất trời điên cuồng hướng về khiếu nguyệt hội tụ lại đây, tia sáng chói mắt tương tự ở khiếu nguyệt trong miệng hội tụ, nguyệt quang pháo. Tựa hồ cảm nhận được khiếu nguyệt khiêu khích, đỏ như màu máu thiên phạt chi kiếm rơi xuống từ trên không tràn ngập hủy diệt khí tức, mạnh mẽ hướng về khiếu nguyệt chém qua đến. Khiếu nguyệt thân thể tuy rằng khổng lồ, thế nhưng một thanh này thiên phạt chi kiếm cũng không nhỏ, uy thế đủ để đem khiếu nguyệt chém thành hai nửa. Nguyệt quang pháo to lớn, nguyệt quang pháo tương tự tráng kiện một vệt ánh sáng trụ, phóng lên trời, hướng về ngày đó phạt chi kiếm đến đón, uy thế tương tự làm người ngơ ngác, một cái yêu tinh, hơn nữa còn là thượng cổ thần thú cuối cùng một đòn. To lớn kiếm lớn màu đỏ ngòm tráng kiện cột sáng, thời khắc này phảng phất thành mặt vũ thành tiêu điểm, hầu như tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn tình cảnh này. Thiên phạt chi kiếm xuất hiện, tin tưởng ở sau đó một quãng thời gian rất dài bên trong đủ để trở thành rất nhiều người đề tài câu chuyện. To lớn màu máu quang kiếm cùng tráng kiện nguyệt quang pháo rốt cục chạm vào nhau, đáng sợ nổ tung tựa hồ làm cho cả mặt vũ thành đều chấn động chuyển động. Lập tức ở muôn người chú ý dưới, màu máu quang kiếm thu nhỏ lại một vòng. Thế nhưng cái kia nguyệt quang pháo ở thiên phạt chi kiếm công kích dưới, từng mảnh vỡ vụn, hóa thành nguyên thủy nhất nguyên khí đất trời, tiêu tan với không trung. Cung dương hết đà khiếu nguyệt, vẫn là khó có thể chống đối hung hãn thiên phạt chi kiếm. Chết rồi. nhìn đó chỉ là nhỏ một vòng, uy thế vẫn như cũ đáng sợ. Kiếm lớn màu đỏ ngòm rơi xuống, thời khắc này trong lòng của tất cả mọi người đều là ý nghĩ như thế. Thiên phạt chi kiếm được xưng hẳn phải chết công kích, quả nhiên không phải như vậy dễ dàng liền có thể chống đối. Ai? Tiêu Tiêu, Lạc Vô Huyết đám người cũng âm thầm thở dài một hơi. Có thể xúc động thiên phạt chi kiếm là tư chất chứng minh, thế nhưng có thể không vượt qua thiên phạt chi kiếm. Đây mới là vấn đề lớn nhất, áp sát lại làm sao thiên tài, tư chất lại làm sao nghịch thiên, chết đi thiên tài cũng không thể coi là thiên tài. Ao ao ao. Bất quá, mắt thấy Khiếu Nguyệt sắp chết ở thiên phạt chi kiếm công kích dưới thời điểm, cánh chim màu trắng chấn động, chỉ thấy ra cát tường hóa thành một đạo mau lẹ cực kỳ cái bóng. Bạo bộ triển khai, dưới chân không khí áp xúc nổ tung, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy khí quyển, như chớp mắt di động, ra cát tường che ở Khiếu Nguyệt bầu trời, đối mặt lớn vô cùng thiên phạt chi kiếm. Cái gì? Hắn muốn nhúc tay hay sao? Muốn chết? Nhìn thấy ra cát tường xuất hiện, hầu như tất cả mọi người ngơ ngác biến sắc. Chỉ cần có một điểm thường thức người đều biết, thiên kiếp là không thể do người bên ngoài nhúc tay, bằng không uy lực tăng lên dữ dội mấy lần. Gia Cát Tường vừa sợ vừa vội bên dưới, vẫn ở bên cạnh ở lại cầm thanh, không nhịn được vội gọi lên. Lần này gay go. Nhìn Gia Cát Tường động tác, Lạc Vô Huyết cùng Tiêu Tiêu ngơ ngác biến sắc, tuyệt đối không ngờ rằng Gia Cát Tường lại sẽ như vậy liều lĩnh, lại dám vọt tới thiên kiếp phạm vi công kích bên trong đi hỗ trợ. Nhưng là, mặc dù ngơ ngác cấp thiết, Lạc Vô Huyết cùng Tiêu Tiêu vẫn là không dám ra tay, nếu như bọn họ ra tay thiên kiếp này liền đáng sợ hơn. Ầm. Rơi xuống thiên phạt chi kiếm, hiển nhiên cảm ứng được Gia Cát Tường ý đồ, phảng phất bạo nổ rồi giống như vậy, trong nháy mắt bùng nổ ra đáng sợ mấy lần trở lên khí tức, đỏ tươi như máu thiên phạt chi kiếm. Màu sắc trở nên càng sâu, hóa thành màu đỏ sậm, trong đó ẩn chứa khí tức sơ xác, đủ để phá hủy ý chí của một người. Gia Cát Tường, ngươi không nên tới. Ngươi đây là liên lụy tính mạng mình. Nhìn xông lại Gia Cát Tường, Khiếu Nguyệt tuy rằng trong lòng âm thầm cảm động, nhưng là nhưng gấp giọng đối với Gia Cát Tường kêu lên. Đón đỡ sự phán. Đối với người khác là làm sao ý nghĩ. Gia Cát Tường không để ý đến, đối với Khiếu Nguyệt vội gọi, Gia Cát Tường cũng không để ý đến. Vào lúc này, Gia Cát Tường ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt thiên phạt chi kiếm, trong lòng quát ầm. Đây là Gia Cát Tường lần thứ nhất rõ ràng đối mặt thiên kiếp, vẫn là thiên phạt chi kiếm, đòn đánh này ẩn chứa uy thế, khiến cho Gia Cát Tường tâm trí cũng dao động. Vào đúng lúc này, Gia Cát Tường phảng phất cảm giác mình bất quá là một con run rế, chính diện quay về một chiếc chạy như bay đến xe ngựa, không quản lý mình cố gắng như thế nào, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị hủy diệt, loại này sâu sắc cảm giác vô lực, để hắn hận không thể nhắm mắt chờ chết. Bất quá, mắt thấy ngày đó phạt chi kiếm liền muốn rơi vào Gia Cát Tường trên người thời điểm, Gia Cát Tường thân thể, chính mình chuyển động thương minh đao giơ lên cao, chặn lên đỉnh đầu. Đón đỡ dự phán năng lực, có thể không tổn hại tự động chống đối một lần đơn thể công kích, bất luận là kỹ năng công kích, vẫn là đòn công kích bình thường, thậm chí là ẩn giấu đi, Gia Cát Tường chính mình cũng không nhìn thấy công kích. Ầm. Thương minh đao ở trong trời đêm xẹt qua một đạo độ cong, không có cái gì kinh thiên đao khí, cũng không có cái gì sơn hà phá nát, nhật nguyệt thất sắc dị biến, đây chỉ là một đao, đơn thuần mà lại đơn giản một đao. Dường như người bình thường ra tay, nhưng là Gia Cát Tường thương minh đao hoành đương lên đỉnh đầu, nhưng vững vàng giá ở to lớn thiên phạt chi kiếm. Thời khắc này tất cả mọi người trợn to hai mắt, phảng phất nhìn thấy gì khó mà tin nổi đồ vật, mặc dù là ngồi ở trước cửa sổ Tiêu Tiêu cũng bỗng nhiên đứng dậy. Thực sự quá chấn động, ngày này phạt chi kiếm uy thế, mặc dù chính mình cũng không đón được. Có thể chỉ có phản phát cảnh 5 tầng Gia Cát Tường, nhưng chặn lại rồi, hơn nữa càng làm cho người ta ngơ ngác chính là, mặc dù Tiêu Tiêu cũng nhìn không ra Gia Cát Tường vì sao có thể ngăn cản chiêu này thiên phạt chi kiếm. Gia Cát Tường, Lăng không hư lập giữa không trung, đối lập với thiên phạt chi kiếm to lớn quả thực dường như nhỏ bé con ruồi, nhưng là một mực liền này nhỏ bé thân thể, nhưng chặn lại rồi ngươi to lớn thiên phạt chi kiếm, này thì giác trên lực trùng kích kinh sợ lòng người. Thương minh trên đao thiên phạt chi kiếm, từng mảnh vỡ vụn, đón đỡ chi nhận hiệu quả, để Gia Cát Tường chặn lại rồi đòn đánh này thiên phạt chi kiếm, cụ thể Gia Cát Tường làm sao ngăn trở, mặc dù là hóa thần kỳ ba đại đường chủ, cũng không nhìn thấy chút đầu mối nào. Cấm thuật cấp độ đón đỡ dự phán, nếu như có hư cảnh cường giả ở đây, hay là còn có thể nhìn ra được. Gia Cát Tường chống lại này một chiêu thiên phạt chi kiếm, chính là vận dụng pháp tắc sức mạnh, bất quá, hiển nhiên hóa thần kỳ tu vi, là không thể có như vậy nhãn lực. Rốt cục, muôn người chú ý dưới to lớn đáng sợ thiên phạt chi kiếm, hoàn toàn đổ nát, tiêu tan với không trung theo thiên phạt chi kiếm đổ nát. Cái kia vẫn dừng lại lên đỉnh đầu kiếp vân, cũng dần dần tản đi, điều này cũng đại diện cho khiếu nguyệt thiên kiếp, rốt cuộc thành công vượt qua. Bất quá, người chung quanh, nhưng thật lâu không có rời đi, thậm chí không có mở miệng nói chuyện, phảng phất chúng rồi thuật định thân bình thường nhìn lơ lửng giữa không trung, lưng mọc hai cánh nam tử. Một đao phong chặn thiên phạt chi kiếm, Gia Cát Tường này một đao quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Đối mặt thiên phạt chi kiếm, hắn một người ngoài lại dám nhúc tay hỗ trợ, hơn nữa đáng sợ hơn chính là, hắn lại còn thành công chặn lại rồi tăng mạnh bản thiên phạt chi kiếm, Gia Cát Tường cử động có thể nói hoàn toàn lật đổ trong lòng mọi người thường thức. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 270. 270. Sâu không lường được thanh minh tử. Thiên phạt chi kiếm bị Gia Cát Tường chặn lại rồi, hơn nữa là phi thường phổ thông một đao chặn lại rồi, tình cảnh này kinh sợ Mặc Vũ Thành mọi người, cái gọi là mạnh mẽ công kích cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là những người đó khó có thể lý giải được đồ vật, một mực, Gia Cát Tường có thể ngăn trở thiên phạt chi kiếm này một đao. Liền vượt quá tất cả mọi người lý giải ở ngoài. Bất kể như thế nào, nói chung khiếu nguyệt thiên kiếp vượt qua cũng mang ý nghĩa nó chính thức đi vào yêu tinh cấp độ tu vi. Thép dài trong tiếng, ra tận trong lòng uất ức, mang theo thương thí, khiếu nguyệt tự động trở lại sủng vật giới dưỡng thương đi tới. Ha ha ha, đi về nhỉ. Tay vãn cái đao hoa, đem thương minh đao thu sau khi thức dậy. Gia Cát Tường một tay ôm đồm quá bên cạnh cầm thanh, mở miệng cười nói, bất quá, nhìn một chút đã hoàn toàn trở thành phế tích sân, Gia Cát Tường xoay người, ở Tu La Tông ở ngoài tìm khách sạn đi tới. Tối hôm nay, đối với Viêm Lăng quận người tới nói, nhất định là cái không ngủ đêm, lôi kiếp bách kích sau khi, ra lại xuất hiện thiên phạt chi kiếm, này đủ để trở thành rất nhiều người đề tài câu chuyện, nhưng là chân chính kinh sợ lòng người. Vẫn là Gia Cát Tường cái kia bình thản không có gì lạ một đao thành công đem tăng mạnh bản thiên phạt chi kiếm chặn lại rồi. Gia Cát Tường, danh tự này ở Viêm Lăng quận, hiện tại đã là như mặt trời ban trưa bình thường vang rồi. Nửa tháng này đến, Gia Cát Tường lúc trước ở cổ tần chiến trên sân biểu hiện đã truyền ra. Thương minh đao hiệu quả, xoay chuyển càn khôn trợ Tu La Tông thu được chiến tranh thắng lợi, đã tiêu chí hắn nắm giữ hóa thần kỳ tu vi. Hiện tại, bình thản không có gì lạ một đao, chặn lại rồi thiên phạt chi kiếm càng là trở thành truyền thuyết. Đúng như dự đoán, mấy ngày kế tiếp, Viêm Lăng quận đều ở truyền thuyết Gia Cát Tường cái kia một đao sự tích. Nhúc tay thiên kiếp, lại còn có thể ở thiên phạt chi dưới kiếm. Thành công đem người cứu ra. Như vậy thỉnh cử. Đừng nói là Viêm Lăng quận, tin tưởng ở toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cũng là không thường thấy. Mấy ngày thời gian thoáng một cách đã qua, mấy ngày nay, Gia Cát Tường đúng là hiếm thấy nghỉ ngơi, Tu La Tông hiện tại chủ yếu vội vàng mỏ linh thạch khai thác vấn đề. Chiến đường đệ tử, phụ trách khai thác phương diện vấn đề trị an. Nhưng là liền những kia liên minh quân đô thất bại còn có mấy cái mắt không mở người, dám ở động thủ trên đầu thái tuế đây. Vì lẽ đó, không còn chiến tranh, mấy ngày nay Gia Cát Tường là trải qua rất tẻ nhạt. Tu vi cũng dừng lại ở phản phát cảnh 5 tầng. Bất quá, rất nhanh sẽ có chuyện xuất hiện. Ngày đó, Gia Cát Tường chính mang theo mỏ quặng phụ cận. Khoanh chân ngồi thu được kinh nghiệm, đột nhiên một vị tiên thiên cảnh thuộc hạ đi tới Gia Cát Tường trước mặt. Nói Mạc Khuê Đường chủ tìm hắn về nội môn, có việc gấp. Ồ! Mạc Khuê Đường chủ tìm ta. Nghe được thuộc hạ báo cáo, Gia Cát Tường gật gù, mang theo cầm thanh đồng thời, ngồi ở phượng rực hắc hổ trên lưng, hướng về Tu La trong tôn môn phương hướng bay qua. Không biết đường chủ tìm ta chuyện gì. Ở Tu La Tông hạ xuống sau khi để cầm thanh cùng phượng rực hắc hổ bọn họ chờ ở bên ngoài, Gia Cát Tường xông lên trước, đi vào Mạc Khuê xử lý sự vụ sở ở Thiên Thính, mở miệng dò hỏi. Đi tới, Gia Cát Tường phát hiện thiên trong sảnh không chỉ là có Mạc Khuê một người, lại còn có một cái khác nam tử, xem dáng dấp. Tựa hồ hơn 30 tuổi, một thân nguyệt trường sam màu trắng, cả người hướng về cái kia vừa đứng, phảng phất hóa vào trong không khí giống như vậy, chỉ cần nhắm mắt lại, liền không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Gia Cát Tường chiến đấu trực giác nói cho hắn, nam tử này rất cường đại, rất đáng sợ. Ồ, cái này chính là Gia Cát Tường sao? Quả nhiên tuổi trẻ a, Mạc Khuê còn chưa mở lời, trên người mặc trang lưới liềm bạc trường sam nam tử, nhưng là mở miệng trước, trên dưới đánh giá Gia Cát Tường một phen, lập tức gật đầu nói. Gia Cát Tường, vị này chính là Bạch Sư Huyên vô danh, chính là Vạn Hoa trưởng lão đệ tử chân truyền. Cùng lúc đó, bên cạnh Mạc Khuê mở miệng cho Gia Cát Tường giới thiệu. Tu La Tông trưởng lão đều là hư cảnh đại năng, mà trưởng lão đệ tử chân truyền, không cần phải nói, đều là hóa thần kỳ tu vi, Mạc Khuê cũng coi như là để Gia Cát Tường biết rồi nam tử này thực lực cùng thân phận. Xin chào Bạch Sư Huyên, quay đầu sang, Gia Cát Tường mở miệng đối với Bạch Vô Danh gật đầu chào hỏi. Bạch Vô Danh, lông mày hơi nhíu, đáy mắt nơi sâu xa, tránh qua một vệt vẻ tức giận, hiển nhiên Gia Cát Tường thái độ, để hắn rất không vừa ý. Dù sao mình chính là hóa thần kỳ đệ tử chân truyền, những này luyện khí kỳ gia hỏa, cái nào nhìn thấy chính mình, không phải nịnh hót nịnh bợ. Mặc dù gia hỏa này nắm giữ có thể so với hóa thần kỳ tu vi, nhưng hắn gặp phải cũng bất quá là một đám hóa thần kỳ bên trong lót đáy gia hỏa thôi, làm sao có thể cùng mình đánh đồng với nhau. Bất quá đến cùng là hóa thần kỳ tu vi cường giả nên có cường giả tố dưỡng, Bạch Vô Danh tự nhiên không thể là chút chuyện nhỏ này nổi giận, mà là nói thẳng, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Gia Cát Tường, gần nhất ngươi ở bên trong môn biểu hiện được cho là tài năng xuất chúng, vốn là dựa theo Tu La Tông quy củ, muốn trở thành trưởng lão đệ tử chân truyền, cần tu vi đột phá đến hóa thần kỳ mới được. Nhưng sư tôn ta Vạn Hoa trưởng lão đối với ngươi mở ra cánh cửa tiện lợi, biểu thị hiện tại thì có thể làm cho ngươi nhập môn, nhanh theo ta đi Vạn Hoa đảo ba. Nếu như là đệ tử tầm thường, nghe được câu nói này tự nhiên mừng rỡ quá đỗi, bất quá, Gia Cát Tường nhưng không có cái gì quá kích động biểu thị, lấy chính mình biểu hiện ra năng lực, phải nhận được trưởng lão ưu ái, cũng không có gì hay kỳ quái. Lúc trước vẫn không có vào nội môn thời điểm luyện ngục trưởng lão có thể đã sớm tung quá cành ô, lưu đây. Xin lỗi, đa tạ Vạn Hoa trưởng lão ý tốt, chỉ có điều ta cảm giác mình tư lịch không được, còn cần ở bên trong rèn luyện mấy năm. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường mở miệng từ chối, ngày đó Gia Cát Tường không có tiếp thu luyện ngục trưởng lão ngay mặt mời, hiện tại lại sao lại tiếp thu cái kia cái gọi là Vạn Hoa trưởng lão. Phái người đến truyền đạt mời đây. Ngươi. Gia Cát Tường từ chối. Để Bạch Vô Danh không hề che giấu chút nào chính mình trong mắt sự phẫn nộ. Đường đường hư cảnh đại năng trưởng lão. Tự mình mở miệng mời. Lại bị cự tuyệt. Bạch Vô Danh không thể tiếp thu. Dưới cái nhìn của hắn chính mình mở miệng sau khi. Gia Cát Tường hẳn là mừng rỡ như điên mới đúng. Bạch Vô Danh. Ngươi đến đây làm gì? Vạn Hoa lão thất phu kia không tới sao? Bất quá, chưa kịp Bạch Vô Danh mở miệng, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc hưởng lên, lập tức, Mạc Khuê Thiên Thính Môn bị người trực tiếp từ bên ngoài đẩy ra. Ai? Làm cản. Nghe được người khác gọi thẳng sư tôn vì là lão thất phu, Bạch Vô Danh trong mắt lửa giận cháy hừng hực quay đầu mở miệng quát lên. Đang khi nói chuyện, nhìn rõ ràng người tới, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ta tưởng là ai đây, hóa ra là ngươi tên phản đồ này. Năm đó nếu như không phải băng cơ đại sư tỷ vì ngươi cầu tình, ngươi hiện tại bất quá là bị chó hoang thực thi thể thôi. Thanh âm quen thuộc, gây mũi mùi rượu, còn có người tới cái kia tùm la tùm luôn xóa tung tóc. Gia Cát Tường xoay đầu lại, người tới thân phận vô cùng sống động, không phải Thanh Minh Tử là ai. Nghe được Bạch Vô Danh nói như vậy, băng cơ đại sư tỉ chữ, Gia Cát Tường không có mở miệng, trong bóng tối lên tinh thần, nhìn hai người. Băng cơ. Nghe được Bạch Vô Danh, lim dim túi mắt tránh qua một vệt vẻ phức tạp, nhưng lập tức Thanh Minh Tử trong mắt lóe ra ác liệt vẻ, nói. Nếu Vạn Hoa lão thất phu kia không có tới, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, cút đi, gạt đứng. Hỗn chứng gia hỏa, lại dám sỉ nhục sư tôn, hôm nay ta liền thế sư tôn cố gắng giáo huấn ngươi tên phản đồ này. Thanh Minh Tử tả một câu lão thất phu, hứa một câu lão thất phu, để Bạch Vô Danh rốt cuộc bạo phát, gào lớn trong tiếng, giơ bàn tay lên, một phương to bằng bàn tay tì ấm xuất hiện ở trong tay hắn. Đùng. Bất quá, chưa kịp Bạch Vô Danh ra tay, Thanh Minh Tử trong tay cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện, một cái ngậm Bạch Vô Danh thủ đoạn, để hắn ra tay không, ai cũng không thấy Thanh Minh Tử đến cùng là làm sao ra tay, liền ngay cả Gia Cát Tường cũng không có thấy chút nào tung tích. Bắt nạt gần rồi Bạch Vô Danh túi trong mắt, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được ác liệt vẻ. Hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Vô Danh, Thanh Minh Tử trên người đột nhiên hiện ra vô tận sát khí, cả người dường như từ cửa bên dưới bò ra ngoài ác ma giống như vậy, trong mắt càng tránh qua một vệt rủi dị màu đỏ tươi. Đáng sợ sát khí, để Bạch Vô Danh sắc mặt, như hắn dòng họ như thế, đến cuối cùng chỉ có một chữ từ Thanh Minh Tử trong miệng phun ra. Còn chưa ra tay, cũng đã thua, Bạch Vô Danh kinh hãi nhìn Thanh Minh Tử, sợ hãi kêu lên. Huyết ma phù thể thần công. Ngươi lại tu luyện huyết ma phù thể thần công. Lạnh lùng nhìn Bạch Vô Danh, Thanh Minh Tử cũng không nói chuyện, thế nhưng trong mắt hắn ẩn chứa lạnh lẽo sát ý, lại làm cho Bạch Vô Danh không còn dám lắm miệng, hốt hoảng xoay người, rời đi thiên thính, ngự kiếm phi hành mà đi. Dịch bất phàm. Nhìn Thanh Minh Tử dễ dàng liền áp chế Bạch Vô Danh, bên cạnh Mạc Khuê trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm Thanh Minh Tử, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Còn trẻ thời gian, Dịch Bất Phàm xuất sắc cực kỳ, hắn thiên tài hào quang, hoàn toàn đem Mạc Khuê che giấu, vì lẽ đó, Mạc Khuê tổng coi hắn là làm quân địch giả, vốn là còn tưởng rằng Dịch Bất Phàm hoàn toàn xa đọa, lấy tửu sống qua ngày, hôm nay gặp mặt. Mạc Khuê liền hắn làm sao ra tay cũng không thấy, này mới thức tỉnh, nguyên lai, mặc dù là lấy tửu sống qua ngày, Dịch Bất Phàm vẫn là mạnh hơn chính mình. Đối với Mạc Khuê, Thanh Minh Tử quay đầu lại tới, ánh mắt như trước là đã biến thành cái kia say khướt dáng vẻ, trên người đáng sợ kia cuồng bạo sát khí, cũng hết mức thu lại cả người, dường như một thanh sắc bén cực kỳ tuyệt thế bảo kiếm, chỉ một thoáng trở vào bao. Không bao giờ tìm được nữa chút nào phong mang. Sờ sờ bị chính mình đừng ở bên hông cú nát hồ lô rượu, uống một hớp, lau đi khóe miệng tiểu tí, Thanh Minh Tử mở miệng đối với Mạc Khuê nói rằng. Ngươi rất tốt, những năm này chiến đường ở trong tay ngươi đều rất tốt, chỉ là tính cách của ngươi thực sự nên cải sửa lại, trái tim của ngươi không đủ lớn, vì lẽ đó hạn chế chính mình. Nói xong câu đó sau khi cũng không để ý tới Mạc Khuê là làm sao phản ứng, túi mắt huân huân nhìn phía Gia Cát Tường, Thanh Minh Tử mở miệng mời nói. Lần trước nhờ ơn của ngươi uống đốn rượu ngon đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, làm sao? Ngày hôm nay theo ta đi uống mấy đàn. Nào dám không tòng mệnh. Khóe miệng cười nhạt, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Đang khi nói chuyện. Gia Cát Tường cùng Thanh Minh Tử hai người, dắt tay nhau đi ra ngoài, Mạc Khuê, một người lặng lặng đứng ở thiên trong sảnh, sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, hiển nhiên Thanh Minh Tử đối với hắn xung kích rất lớn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dự khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271. 271. Băng cơ tẩu hỏa nhập ma chân tướng. Trên. Đến, ta mời ngươi một bát, mấy ngày nay đa tạ ngươi đối với tiểu nữ chăm sóc. Hoa mãn lâu bên trong thanh minh tử giơ lên trong tay chén rượu, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói. Trong chén rượu ngon chính là hoa mãn lâu nổi danh nhất bên hoa dưới ánh trắng. Lúc trước Gia Cát Tường ở hoa mãn lâu ngẫu nhiên gặp thanh minh tử, xin hắn uống rượu này. Ngày hôm nay thanh minh tử nếu nói là còn Gia Cát Tường dừng lại. Một trận rượu ngon tự nhiên là dẫn hắn đến rồi nơi này. Nơi nào đều là Tô tiểu thư chính mình chăm sóc chính mình, ta đối với nàng lại không cái gì chăm sóc. Vung lên trang tiểu biển rồng bát đụng một cái, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng tiểu chiếu uống, thế nhưng chăm sóc Tô Hoa Ngữ công lao, Gia Cát Tường cũng không dám ôm đồm ở trên người. Một bát rượu ngon vào bụng, một luồng ấm áp cảm giác từ trong bụng trào ra, cảm giác vô cùng tốt, bên hoa dưới ánh trắng, này mùi vị quen thuộc, cũng làm cho Gia Cát Tường không khỏi hơi nhắm mắt lại, say mê ở mỹ trong rượu. Thoại nói đến, này bên hoa dưới ánh trắng, ta cũng rất lâu không uống qua. Sau một hồi lâu, Gia Cát Tường mở hai mắt ra, hơi xúc động xem chén rượu trong tay. Lập tức đánh giá một phen hoa mãn lâu, mở miệng nói rằng từ khi ngày ấy cùng bách hoa cung người làm lộn tung lên, đem tầm thanh từ này hoa mãn lâu mang đi sau khi, Gia Cát Tường liền cũng lại chưa từng tới này hoa mãn lâu. Bất kể như thế nào, bởi vì ngươi cùng tiểu nữ quan hệ bị vướng bởi sự tồn tại của ngươi, vô hình chung cũng không ai dám bắt nạt nàng. Lau một cái râu tua tủa trên tiểu tí, tương tự thả tay xuống bên trong biển rồng bát, thanh minh tử mở miệng đáp. Hoa mãn lâu bên trong, Liễu Nương nhìn Gia Cát Tường cùng thanh minh tử thân hình có chút phức tạp, vốn là thân là bách hoa cung sản nghiệp. Đối với Gia Cát Tường, Liễu Nương hẳn là động thủ lùng bắt mới đúng, nhưng là lấy Gia Cát Tường hiện tại càng ngày càng mạnh mẽ tên tuổi. Có thể so với hóa thần kỳ thực lực. Liễu Nương còn tưởng là thật không có như vậy dũng cảm dám đồng thủ với hắn. Ai? Ngay khi Liễu Nương trong lòng bối rối, không biết nên làm sao đối mặt Gia Cát Tường thời điểm, đột nhiên con mắt của nàng hơi sáng ngời. Chỉ thấy một nhóm mấy người đi vào hoa mãn lâu, nhìn bọn họ hóa trang, không phải Thiên Đạo Tông đệ tử là ai? Con ngươi hơi xoay một cái, Liễu Nương liền nhiệt tình tiến lên nghênh tiếp. Được rồi, thanh minh tử sư huynh. Tửu cũng uống, có chuyện gì quan trọng, nói thẳng ba. Từng người uống xong ba chén lớn, Gia Cát Tường thỏa mãn ở rượu. Đối với thanh minh tử hỏi, Gia Cát Tường có thể không tin hắn coi là thật là vì trả lại chính mình dừng lại. Một trận rượu ngon tình mới tìm chính mình đi ra. Được, sư đệ quả nhiên là người sảng khoái, gật gù. Thanh minh tử tán dương nhìn Gia Cát Tường cũng không nhăn nhó. Nói thẳng nói rằng. Ta tìm sư đệ là có một việc xin nhờ ngươi trong vòng một tháng. Nếu như ta không có tìm được ngươi rồi thoải. Phiền phức ngươi giúp ta đem tiểu nữ mang đi La Sát Thành. Lông mày hơi nhíu. Gia Cát Tường làm sao nghe không ra hắn trong lời nói hàm nghĩa. Thật lòng nhìn thanh minh tử chần chờ một chút. Mở miệng nói. Vốn là sư huynh việc nhà, ta không nên xen mồm, nhưng Tô Hoa Ngữ sở dĩ từ La Sát Thành đi tới nơi này, là vì ngươi người phụ thân này mà đến, ngày đó nàng thậm chí khóc lóc cầu ta, để ta điều tra rõ ràng ngươi cùng Tô Hải Đường thành chủ trong lúc đó đến tột cùng phát sinh cái gì, tuy rằng không biết sư huynh ngươi rốt cuộc muốn đi làm gì, nhưng tất nhiên nguy hiểm gì thường, ta xem cuối cùng nói lời từ biệt, vẫn là ngươi tự mình đi ba. Thanh minh tử sắc mặt phi thường phức tạp, nghe được Gia Cát Tường trên mặt tránh qua hổ thẹn cừu hận bi thương chờ phức tạp tâm tình. Chuyện này, trầm mặt hồi lâu chỉ là hung hăng uống rượu trực uống xong vài bát, thanh minh tử lúc này mới quyết định cái gì mở miệng nói chuyện, chỉ là hắn vừa mới mở miệng liền bị thanh âm thô bạo đánh gãy. Ngươi chính là Gia Cát Tường sao? Một người tuổi còn trẻ nam tử trên người cõng lấy một thanh to lớn lưới búa to, vinh váo hung hăng đi tới Gia Cát Tường trước mặt, trên mặt vẻ mặt, hiển nhiên là lai giả bất thiện, tiếng quát của hắn cũng đánh gãy thanh minh tử lời nói. Lời nói bị cắt đứt, hơn nữa còn chỉ là một cái tiên thiên cảnh tiểu dược thôi. Thanh Minh Tử khẽ cau mày, hiển nhiên không thích. Gia Cát Tường quay đầu qua đến nhìn một chút người nam tử trẻ tuổi này một chút, xem dáng dấp là Thiên Đạo Tông đệ tử, chỉ có điều tu vi cũng chỉ có tiên thiên cảnh thôi. Ngưu Đại Lực, chúng ta nhanh đi về, đừng nhịp cách đó không xa, mấy vị Thiên Đạo Tông đệ tử trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, vội vàng lại đây kéo mở miệng nam tử, đồng thời không ngừng cho Gia Cát Tường bồi tội. Gia Cát Tường hiển hách hung danh ở Viêm Lăng quận ai không biết. Ai không hiểu. Mặc dù đối với Gia Cát Tường hận đến tận xương tủy, thế nhưng những đệ tử này cái nào lại không đúng hắn tràn ngập sợ hãi. Không, sư tôn ta Thanh Phong chân nhân là nhân hắn mà chết, thân làm đệ tử há có thể không báo sư cừu. Mấy người các ngươi sợ hắn, Gia Cát Tường đi rời đi đi, ta Ngưu Đại Lực nhưng không sợ, kiên quyết lắc đầu. Cái này lưng đeo lưới búa to Ngưu Đại Lực bỏ rơi mấy cái sư huynh để cầm lấy tay của chính mình, không hề sợ hãi nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Thiên Đạo Tông mấy cái đệ tử nhìn Ngưu Đại Lực dã man dáng dấp, trao đổi mấy cái ánh mắt, lập tức kính nể đối với Gia Cát Tường cáo biệt. Sau khi hoàng không chọn lộ cách mở ra Hoa Mãn Lâu, chỉ để lại Ngưu Đại Lực đem trên lưng đại lưới búa to nắm trong tay, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Làm sao? Ngươi không sợ chết sao? Cái kia mấy cái Thiên Đạo Tông hạng người ham sống sợ chết rời đi, Gia Cát Tường cũng không để ý đến, thả xuống chén rượu trong tay, quay đầu qua đến, đối với này Ngưu Đại Lực hờ hứng hỏi. Sợ chết thì lại làm sao? Ăn sư mối thù, há có thể không báo? Chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường con mắt, Ngưu Đại Lực trầm giọng quát lên. Ngươi sư tôn là một nhân vật, nghĩ đến Thanh Phong chân nhân tử, Gia Cát Tường giơ lên mắt đến, nhìn trước mắt Ngưu Đại Lực, nói tiếp. Ngươi cũng coi như một nhân vật, chỉ có điều thực lực bây giờ quá yếu, còn không phải là đối thủ của ta, chờ ngươi lúc nào thực lực đủ mạnh tới tìm ta nữa. Có một số việc coi như biết rõ không làm được, cũng muốn đi làm. Đại lưới búa to cao cao vung lên, tiên thiên cảnh tu vi hoàn toàn hiện lên. Này Ngưu Đại Lực một cách lực phách hoa sơn, đại lưới búa to cái kia nặng nề như núi khí thế, đúng là bị hắn hoàn mỹ bày ra. Đại lưới búa to hóa thành một dải lụa, hướng về Gia Cát Tường đầu lâu chặt bỏ. Hai tay bất động, Gia Cát Tường nhìn chằm chằm rơi xuống đại lưới búa to, lắc đầu một cái. Nếu ngươi muốn động thủ, ta liền để ngươi rõ ràng ngươi ta trong lúc đó chênh lịch. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường trong tròng mắt hiện ra một tầng nhàn nhạt màu bạc băng tiết. Màu bạc băng tiết mắt ảnh cho Gia Cát Tường bằng thêm ba phần lạnh lùng khí. Hai đạo tràn ngập lạnh lẽo âm trầm đến xương hơi lạnh hào quang màu bạc từ Gia Cát Tường trong tròng mắt bắn nhanh ra. To lớn lưới búa to chém vào này hai đạo hào quang màu bạc mặt trên, mắt trần có thể thấy, từ lưới búa to bắt đầu kết băng, trong thời gian ngắn một tầng băng tiết liền bao trùm Ngưu Đại Lực toàn thân, đem hắn đánh bay ra ngoài, đáng sợ hàn khí, để Ngưu Đại Lực cảm giác mình huyết dịch đều đông cứng giống như vậy, ngay cả ngón tay đều không động đậy. Keng, đánh bại tiên thiên cảnh 7 tầng tu sĩ, thu được kinh nghiệm 820. Gợi ý của hệ thống, để Gia Cát Tường âm thầm xẹp miệng, vượt cấp giết quái có kinh nghiệm bổ trợ, thế nhưng đối phó tu vi so với chính mình kém nhiều đối thủ, này kinh nghiệm coi là thật khó coi, bất quá, tốt xấu cũng là kinh nghiệm, muối lại tiểu cũng là thịt mà. Đây chính là Gia Cát Tường sao? Đường đường tiên thiên cảnh tu vi, thậm chí ngay cả tay đều không nhấc một thoáng trong nháy mắt thuấn sát. Bên này Ngưu Đại Lực kêu to, từ lâu hấp dẫn Hoa Mãn Lâu chú ý, hơn nữa Gia Cát Tường nổi danh, Hoa Mãn Lâu bên trong người, hoặc nhiều hoặc ít, sự chú ý đều thả ở chỗ này, tuy rằng sớm biết cái kia Ngưu Đại Lực không thể là Gia Cát Tường đối thủ, thế nhưng những người này lại không nghĩ rằng cái kia đường đường tiên thiên cảnh tu vi Ngưu Đại Lực thua thẳng thắn như vậy. Băng chi nhãn, lô hỏa thuần thanh. Ngưng tụ kình khí cùng trong ánh mắt, lấy hai mắt đối với mục tiêu phát động công kích, lực công kích cộng 50%, đồng thời giảm thiểu mục tiêu 20% tốc độ di động cùng tốc độ công kích, tiêu hao MB 350, làm lạnh 1 giây. Băng chi nhãn. ngươi này băng chi nhãn từ nơi nào học được? Đối phó tiên thiên cảnh gia hỏa, Gia Cát Tường chỉ bằng băng chi nhãn lực công kích, dễ dàng liền thuấn sát Ngưu đại lực. Bất quá, bên cạnh Thanh Minh Tử, nhìn Gia Cát Tường vành mắt chu vi tầng kia màu bạc băng tiết tản đi, nhưng trợn to hai mắt kinh ngạc thốt lên lên. Làm sao? Thanh Minh Tử sư huynh, này băng chi nhãn có cái gì không đúng sao? Băng chi nhãn cũng là Gia Cát Tường cố ý ở Thanh Minh Tử trước mặt triển khai, đối với phản ứng của hắn, Gia Cát Tường sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là giả bộ không rõ ráng dấp. Ngươi nói cho ta biết trước, cái năng lực này là từ nơi nào học được? Thanh Minh Tử vẻ mặt phi thường kích động, hai tay cầm lấy bàn rượu, thậm chí đều nhấn ra một đôi sâu sắc trường ấm, rồi lại không tự chủ, chỉ là cấp thiết đối với Gia Cát Tường hỏi. Đây là lúc trước ở tổng bộ thời điểm ngẫu nhiên gian gặp phải Dực nhân tộc, lúc đó Dực nhân tộc trưởng lão giáo lấy này băng chi nhãn để đánh đổi, để ta ở Tu La Tông điều tra băng cơ đại sư tỷ tẩu hỏa nhập ma chân tướng, nửa thật nửa giả, Gia Cát Tường cho Thanh Minh Tử như vậy trả lời. Dực nhân tộc, bọn họ hồi xin nhờ ngươi chuyện như vậy cũng khó trách. Gia Cát Tường trả lời, để Thanh Minh Tử trong mắt tràn ngập vẻ thất vọng, đồng thời cũng mang theo bừng tỉnh vẻ, gật đầu nói. Băng cơ đại sư tỷ sự tình ta hơi có nghe thấy, không biết Thanh Minh Tử sư huyên biết chút ít đầu mối gì sao? Vẻ hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Thanh Minh Tử, Gia Cát Tường mở miệng hỏi, trong lòng âm thầm căng thẳng, bất quá ở bề ngoài nhưng làm bộ là một bộ tâm huyết dâng trào mới hỏi ra cái vấn đề này. Từ Thanh Minh Tử ngôn hành cử chỉ bên trong, Gia Cát Tường đã sớm đoán được hắn cùng băng cơ đại sư tỷ quan hệ không đồng nhất giống như, mà Lục Vũ Linh lại nói còn sót lại trong ký ức, tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, hẳn là có thể từ Thanh Minh Tử nơi này đạt được manh mối. Gia Cát Tường vấn đề để Thanh Minh Tử trầm mặt, bất quá, chỉ là quá thời gian mấy hơi thở, Thanh Minh Tử chưa xảy ra thở dài, nói. Cũng được. Nếu ngươi gánh vác Dực nhân tộc ủy thác, như vậy ta liền đem mình bản thân biết sự tình đều nói cho ngươi ba. Đang khi nói chuyện, Thanh Minh Tử áng mắt, mang theo mê ly vẻ, hiển nhiên là rơi vào trong ký ức, mở miệng nói. Nói tới băng cơ đại sư tỷ, ta lần đầu gặp gỡ nàng thời điểm, vẫn là 20 năm trước, lúc đó ta vừa vặn vượt qua thiên kiếp, đạt đến hóa thần kỳ tu vi. Từng chữ từng câu từ Thanh Minh Tử trong miệng phun ra, từ cái miệng của hắn bên trong, Gia Cát Tường cũng chậm chậm giải một chút liên quan với lúc trước băng cơ đại sư tỷ cùng với Thanh Minh Tử sự tình. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272. Băng cơ tẩu hỏa nhập ma chân tướng. Dưới. Nguyên lai, năm đó Thanh Minh Tử đột phá đến hóa thần kỳ thời điểm bái vào Vạn Hoa trưởng lão môn hạ, trở thành hắn đệ tử chân truyền. Ngẫu nhiên một cơ hội, ở một lần tông phái loại cỡ lớn giao lưu hội trên, Thanh Minh Tử nhận thức băng cơ. Hai người một mặt từng có kề vai chiến đấu trải qua, mặt khác, ở phía sau trò chuyện bên trong, rõ ràng là đồng hương thân phận. Vì lẽ đó quan hệ của hai người vẫn luôn duy trì rất tốt, đương nhiên, lấy băng cơ ở Tu La Tông thân phận cùng thực lực, đại thể đều là nàng đối với Thanh Minh Tử chăm sóc. Sau đó Thanh Minh Tử cùng Vạn Hoa trưởng lão làm lộn tung lên, thầy trò trong lúc đó trở mặt thành thù, Thanh Minh Tử càng tuyên bố phản bội ra Vạn Hoa trưởng lão sư môn, này gây nên Vạn Hoa trưởng lão lửa giận. Liền muốn tiêu diệt hắn, ở lúc mấu chốt, băng cơ ra tay, chặn lại rồi Vạn Hoa trưởng lão lửa giận, bảo vệ Thanh Minh Tử một mạng, chỉ là đón lấy không bao lâu, liền truyền ra băng cơ đột phá thất bại tẩu hỏa nhập ma sự tình. Băng cơ sư tỷ, ở trong ấn tượng của ta, nàng không phải một cái hội tẩu hỏa nhập ma người, nếu như nói nàng tẩu hỏa nhập ma có cái gì ngoại tại nhân tố, Vạn Hoa trưởng lão lão thất phu kia, hắn khả nghi điểm to lớn nhất. Cuối cùng Thanh Minh Tử trong mắt, mang theo lạnh lẽo sát ý, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Hóa ra là có chuyện như vậy, gật gù, Gia Cát Tường trong thần sắc, mang theo một ít suy tư vẻ. Trực giác nói cho Gia Cát Tường Thanh Minh Tử, vẫn chưa nói dối, liên quan với băng cơ đại sư tỷ tẩu hỏa nhập ma manh mối, hẳn là có thể từ cái kia vạn hoa trên người trưởng lão đạt được. Thế nhưng Thanh Minh Tử lời nói mặc dù không có nói láo, nhưng hắn là có hay không đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Cái này Gia Cát Tường liền không dám hứa chắc, chí ít liên quan với vạn hoa trưởng lão là như thế nào làm người, hoặc là hắn cùng vạn hoa trưởng lão bởi vì chuyện gì làm lộn tung lên, thậm chí trở mặt thành thù, điểm ấy Thanh Minh Tử là có thể ẩn giấu đi. Vạn hoa trưởng lão, băng cơ đại sư tỷ đến cùng là Tu La Tông tên thiên tài, vạn hoa trưởng lão thật sự hội ra hại nàng sao? Huống hồ, ta nghe nói băng cơ đại sư tỷ cùng tông chủ vẫn là thân thích quan hệ. Ni cao mày, trầm ngâm hồi lâu. Gia Cát Tường mở miệng đối với Thanh Minh Tử tiếp tục hỏi. Vạn hoa lão thất phu kia có gì không dám? Cho tới nói băng cơ đại sư tỷ cùng tông chủ quan hệ, ngươi có biết tông chủ phu nhân thân phận? Nói đến cái kia vạn hoa trưởng lão thời điểm Thanh Minh Tử trong mắt tất cả đều là vẻ cừu hận cuối cùng. Thanh Minh Tử càng là thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Tông chủ phu nhân, cái này ta ngược lại thật sự là không rõ ràng, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường thản nhiên biểu thị chính mình không biết. Tông chủ phu nhân được xưng Thanh Liên phu nhân, bản thân chính là sinh trưởng với Trường Bạch Sơn một đóa hoa sen thành tinh. Đi vào yêu quái cấp độ, hóa thành hình người, cuối cùng cùng tông chủ kết hợp. Mà băng cơ sư tỷ đối với tôn chủ phu nhân xưng hô là Di Nương, nói tới chỗ này Thanh Minh Tử nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, ý tứ không cần nói cũng biết. Nói như vậy, băng cơ đại sư tỷ kỳ thực chính là yêu tu. Thanh Minh Tử đều nói đến nước này, Gia Cát Tường muốn vẫn là nghe không hiểu, nhưng là thật là ngu ngốc. Gật gù, Thanh Minh Tử nói. Không sai, băng cơ sư tỷ bản thể kỳ thực chính là một đóa sinh trưởng với núi tuyết trong hẻm núi băng liên, chỉ ta biết. Vạn hoa lão thất phu kia, tu luyện cửu dương ma công, cả người cực nóng khí khó có thể áp chế, cần lấy huyền băng chi khí trung hòa, mà băng cơ sư tỷ bản thể, vừa vặn là một đóa băng liên, vì lẽ đó hắn có rất lớn động cơ. Được rồi, cái này ta rõ ràng, ta hội chú ý. Gật gù, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Tuy rằng đã sớm biết băng cơ đại sư tỷ thân phận không phải là loài người, nhưng Gia Cát Tường lại không nghĩ rằng nàng bản thể kỳ thực là một cây băng liên hoa. Ngày hôm nay cùng Thanh Minh Tử trò chuyện một phen, đúng là thu hoạch không nhỏ. Chí ít Gia Cát Tường biết rồi cái kia vạn hoa trưởng lão có hiểm nghi. Thứ ta hiếu kỳ hỏi một câu, lúc trước sư huyên ngươi cùng cái kia vạn hoa trưởng lão trở mặt thành thù, đến cùng vì chuyện gì? Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường hiếu kỳ đối với Thanh Minh Tử hỏi. Ngày đó Tô Hoa Ngữ xin nhờ chính mình điều tra Thanh Minh Tử cùng Tô Hải Đường trong lúc đó chân tướng thời điểm, chính mình có thể đỡ lấy một cái hệ thống nhiệm vụ. Gia Cát Tường trực giác nói cho hắn Thanh Minh Tử cùng vạn hoa trưởng lão trở mặt thành thù nguyên nhân đối với chuyện này rất trọng yếu. Có một số việc quá khứ, ta cũng không muốn nhắc lại. Nói đến đây cái, nắm bát rượu tay đều run lên một thoáng, bất quá Thanh Minh Tử nhưng làm bộ bình tĩnh dáng dấp, lắc đầu một cái, chuyện cũ không thể tả sự việc dáng dấp. Thanh Minh Tử không muốn nói chuyện nhiều, Gia Cát Tường tự nhiên cũng sẽ không ép sát. Chỉ là nói bóng gió hỏi dưới gần nhất mấy ngày nay, hắn rốt cuộc muốn đi làm những gì. Thanh Minh Tử tựa hồ cũng cảm giác được Gia Cát Tường tựa hồ dây dưa những vấn đề này không tha. Uống xong cuối cùng mấy bát rượu sau khi lưu lại tiền thưởng, liền vội vã cùng Gia Cát Tường cáo biệt. Nhìn Thanh Minh Tử rời đi phương hướng, Gia Cát Tường trầm mặc hồi lâu, tương tự một mình cách mở ra hoa mãn lâu trở lại Tu La Tông sau đó, cùng cầm thanh triền miên chốc lát. Liền cùng đến ảnh đường, nhìn thấy Lục Vũ Linh. Chúng ta Viêm Lăng quận danh nhân thong thả ở mỏ linh thạch trấn áp bọn đạo trích, nhưng tới nơi này tìm ta, vì chuyện gì? Nhìn thấy Gia Cát Tường đến, Lục Vũ Linh thả tay xuống trên đầu công tác, tựa như cười mà không phải cười nhìn Gia Cát Tường hỏi. Ta tới nơi này, là có một số việc cần ngươi hỗ trợ. Gia Cát Tường không chút khách khí ngồi xuống, cầm thanh ôm khớp huyết ma cầm. Dựa vào Gia Cát Tường bên cạnh yên tĩnh ngồi xuống, không có nhiều lời. Ồ, tìm ta hỗ trợ. Nói đi chuyện gì? Hai cái đẹp đẽ Nga Mi hơi nhíu, Lục Vũ Linh hơi kinh ngạc nhìn ra Cát Tường, bất quá lập tức rất hào phóng nói rằng: Thanh Minh Tử, chính là lúc trước Vạn Hoa trưởng lão đệ tử, ta cần ngươi giúp ta điều tra một chút hắn cùng Vạn Hoa trưởng lão trở mặt thành thù nguyên nhân. Nói tới chỗ này, Gia Cát Tường hơi chần chờ một chút, nói tiếp: Mặt khác, Thanh Minh Tử bản danh chính là Dịch Bất Phàm, liên quan với năm đó băng cơ đại sư tỷ tẩu hỏa nhập ma. Sự tình ta cũng hỏi dò hắn một phen, hắn nói cho ta biết không ít tình báo, dưới cái nhìn của ta, lời của hắn không giống lời nói dối. Dịch Bất Phàm. Nghe được Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh sắc mặt cũng tưởng thật rồi rất nhiều. Lúc trước làm bằng hữu gian tín nhiệm trao đổi, Lục Vũ Linh nói cho Gia Cát Tường chính mình chính là băng cơ ba hồn chuyển thế bí mật, càng trên đầu môi tìm cái cớ, chính là xin nhờ Gia Cát Tường ở bên trong môn giúp mình chú ý một người tên là Dịch Bất Phàm người, hiện tại, rốt cuộc tìm được người này. Được rồi, yên tâm, chuyện này ta hội tận lực điều tra rõ ràng, gật gù, Lục Vũ Linh mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Nói tới chỗ này, Lục Vũ Linh hơi dừng lại một chút, tiếp theo từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, rút ra một tấm màu vàng thiệp mời, đưa tới Gia Cát Tường trước mặt, nói. Bất quá trước lúc này, ngươi vẫn là nhìn cách này đi, ngày hôm nay do phi kiếm đưa thư đưa tới Tu La Tông, chỉ mặt gọi tên tìm ngươi. Ồ! Phi kiếm đưa thư! Chỉ mặt gọi tên tìm ta! Gia Cát Tường cũng mang theo một tia vẻ tò mò, tiếp nhận Lục Vũ Linh đưa tới vàng dòng thiệp mời, chậm rãi mở ra. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 273. 273. Huyết Ma Phụ Thể Thần Công Thanh Minh Tử Chân Tướng. Bị nhân xá lời khô lâu âm bất cốt cần đại biểu Long Phượng Bảng Đại Hội, mời sát thần Gia Cát Tường tiên sinh, dự họp 2 tháng sau, mũi kiếm hội, làm ơn tất đến. Vàng dòng tạo nên thiệp mời, mặt trên chỉ có một câu như vậy, rất đơn giản thế nhưng, kiểu chữ gian, nhưng để lộ ra một luồng âm u khí tức kinh khủng, phảng phất khiến người ta nhìn thấy một bộ vượt dị bộ xương đối với mình hê hê âm hiểm cười. Long Phượng Bảng Đại Hội. Tính toán thời gian, không phải còn có 3 tháng mới sẽ bắt đầu sao? Vì sao phải sớm mời ta đi? Khép lại trong tay thiệp mời, Gia Cát Tường trên mặt mang theo một vệt vẻ nghi hoặc, thấp giọng nói rằng: Thật không biết nên nói ngươi là thiên tài, hay là nên nói ngươi là ngu ngốc được. Vì sao nhiều như vậy tu luyện giới thường thức tính đồ vật, ngươi đều là không biết đây? Gia Cát Tường thấp giọng lời nói, để Lục Vũ Linh có chút không thể làm gì đối với hắn lắc đầu. Bên cạnh Cầm Thanh, vào lúc này cũng mở miệng cho Gia Cát Tường giải thích. Long Phượng Bảng chính là Viêm Lăng quận 10 năm một lần đại hội, hết thảy 30 tuổi trở xuống tu sĩ đều có thể đi tới cạnh tranh, bất quá, dựa theo truyền thống. Lần trước Long Phượng Bảng thành viên chỉ cần trong vòng 10 năm còn ở 30 tuổi trở xuống thì sẽ sớm một tháng tiểu tụ một lần, đồng thời có thể mời Viêm Lăng quận bên trong thành danh đệ tử thiên tài. Có thể nói lần này tiểu tụ cũng là Long Phượng Bảng người tham gia một lần lẫn nhau thăm dò, hoặc là nói là giao lưu cảm tình cơ hội. Xá lời khô lâu âm bất cốt, ở thượng giới Long Phượng Bảng chính là xếp hạng đệ tứ, hơn nữa năm nay vừa vặn 30 tuổi. Vì lẽ đó dựa theo quy củ, khóa này tiểu tụ, do hắn chủ trì, Lục Vũ Linh mở miệng, phát huy nàng Tu La Tông nhân viên tình báo sở trường. Thượng giới Long Phượng Bảng thành viên, lần này còn có tư cách tham gia ngoại trừ âm bất cốt ở ngoài, còn có cái khác 4 vị. Phân biệt là xếp hạng đệ ngũ Huyết La Sát Hải Lâm Yến, xếp hạng thứ 9 Bạch Cốt Tu La Cổ Tư Kỳ, xếp hạng thứ 12 Huyết Trưởng Đồ Thiên Hùng, xếp hạng thứ 212 Lưu Tinh Đao Hoắc Tư Linh, vốn là cái kia Thiên Ảnh Kiếm Ngô Tuyết Phi cũng có tư cách tham gia Long Phượng Bảng, nhưng đáng tiếc bị ngươi chém giết. Những người này, 10 năm trước liền có tư cách leo lên Long Phượng Bảng, 10 năm sau đó, không biết thực lực của bọn họ. càng là cường đến mức nào, Cầm Thanh trên mặt mang theo một vệt ngóng trông vẻ, rất hiển nhiên, đối với khắp cả Viêm Lăng quận luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, Long Phượng bảng thành viên, mỗi một người đều là chói mắt minh tinh. Căn cứ tình báo biểu hiện, lần trước Long Phượng bảng xếp hạng thứ 10 người, còn tồn tại người. Tất cả đều đi vào hóa thần kỳ, vì lẽ đó khóa này Long Phượng bảng. Nếu như ngươi tham gia, Xá Lợi Khô Lâu Âm Bất Cốt, Huyết La Sát Hải Lâm Yến cùng với Bạch Cốt Tu La Cổ Tư Kỳ đều là ngươi mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra 3 phân giày đặc tư liệu, đưa đến Gia Cát Tường trước mặt, hiển nhiên là 3 người này tương quan tình báo. Xem tư liệu này không phải là thói quen của ta, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường không có đi vay Lục Vũ Linh tài liệu trong tay, mang theo Cầm Thanh, xoay người rời đi ảnh đường. Bất luận đối thủ làm sao, chỉ cần ta ra tay đem bọn họ chém, này liền đầy đủ, cùng với lãng phí thời gian ở đây xem những tài liệu này, còn không bằng dùng nhiều chút thời gian về mặt tu luyện diện. Nhìn Gia Cát Tường hào hiệp bóng lưng, Lục Vũ Linh khóe miệng ngậm lấy một tia ý cười, Gia Cát Tường phản ứng, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, biết hắn cũng nhiều năm như vậy, đối với tính cách của hắn, Lục Vũ Linh còn là hiểu rõ. Đối với hai tháng sau cái gọi là mũi kiếm tụ hội, Gia Cát Tường cũng rất chờ mong, mỗi một người đều là Viêm Lăng quận tinh nhuệ tu sĩ, từng cái cũng đều là mắt cao hơn đầu thiên tài hạng người, cái gọi là tụ hội tự nhiên là thiếu không được đồng xoay tay một cái, bọn họ có thể mang đến cho mình bao nhiêu kinh nghiệm đây. Những ngày kế tiếp, Gia Cát Tường như trước đều đâu vào đấy tiến hành việc tu luyện của chính mình, Khiếu Nguyệt đã đi vào yêu tinh cấp độ. Gia Cát Huyền trong tay cũng nắm giữ hơn 200 viên linh thạch trung phẩm, để Khiếu Nguyệt giúp mình bố trí hai cái 6 tầng huyễn diệt cảnh. Gia Cát Tường mấy ngày này bắt đầu phát triển chính mình đan dược sư cùng chuyên gia giám định sinh hoạt kỹ năng. Mỏ linh thạch khai thác công tác đều đâu vào đấy tiến hành. Mấy ngày nay, Gia Cát Tường cũng thu được một đoạn hiếm thấy cuộc sống yên tĩnh, luyện chế đan dược, giám định pháp khí, đồng thời tiến vào 6 tầng huyễn diệt cảnh tu luyện, tăng lên tu vi của chính mình. Thời gian liền một ngày như thế thiên trốn. Vốn là Gia Cát Tường còn coi chính mình liền muốn như thế ở lại, vẫn đợi được kiếm phong tụ hội tháng ngày, bất quá chỉ là ngăn ngắn 20 ngày thời gian, Lục Vũ Linh liền đến nhà bái phòng tìm tới Gia Cát Tường. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh phân biệt sau khi ngồi xuống, Cầm Thanh bưng lên hai bôi nước chè xanh, vẫn chưa sen mồm, nghiễm nhiên một bộ ôn nhu tiểu nữ nhân dáng dấp. Ta chỗ này có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tiếp nhận Cầm Thanh đưa tới nước chè xanh, nói cảm ơn một câu sau khi, Lục Vũ Linh đối với Gia Cát Tường hỏi. Cái kia trước hết nghe tin tức tốt ba, Gia Cát Tường nói. Đầu tiên, ngươi xin nhờ ta chú ý Hỏa Hắc Liên, có tin tức, theo ta được biết, mấy ngày trước Dược Vương Điện người, ngẫu nhiên gian ở núi lửa bên trong đạt được hai cây, chỉ là ở trong tay người khác cũng còn tốt làm, nhưng là phải từ Dược Vương Điện trong tay bắt được hai cây dược liệu, cũng không phải như vậy dễ dàng. Lục Vũ Linh đôi môi khẽ mở, xác thực là cho Gia Cát Tường mang đến một tin tức tốt. Siêu linh khí bí dược phương pháp phối chế, chỉ có này Hỏa Hắc Liên hiếm thấy nhất đến. Dược Vương Điện, Viêm Lăng quận 6 cái cỡ trung môn phái một trong, được xưng tối không tranh với đời môn phái sao? Nghe được Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường hiểu rõ gật gù tỏ ra hiểu rõ, bất kể như thế nào, Hỏa Hắc Liên sự tình, Gia Cát Tường đều sẽ tận lực đi tranh thủ. Dù sao siêu linh khí bí dược hiệu quả mà kể vào lúc nào đều là vô cùng mạnh mẽ. Cái kia tin tức xấu đây. Hít sâu một hơi, tạm thời đem Hỏa Hắc Liên sự tình ép xuống, Gia Cát Tường hỏi. Tin tức xấu chính là tin tức liên quan tới Thanh Minh Tử. Thanh Minh Tử, bản danh Dịch Bất Phàm, xuất thân từ trường Bạch Sơn Tuyết Trắng Thành, từ 14 tuổi tiến vào Tu La Tông, đến hiện tại đã 50 năm, ở 20 năm trước. Hắn ở Tu La trong tông môn cùng Tô Hải Đường mến nhau, cũng sinh ra Tô Hoa Ngữ. Nói tới chỗ này, Lục Vũ Linh trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, nói bổ sung. Chuẩn xác tới nói, hẳn là Tô Hải Đường ngã. Cũng truy Thanh Minh Tử cho tới say rượu mất lý trí, mang thai Tô Hoa Ngữ sau khi, hai người bọn họ lúc này mới kết hợp, sau đó quá hơn 10 năm Thanh Minh Tử thành công đột phá hóa thần kỳ, Vạn Hoa trưởng lão tự mình tới cửa, chủ động biểu thị đồng ý thu Thanh Minh Tử làm đồ đệ, thầy trò hai người quan hệ ngã cũng vẫn hòa thuận. Thật lòng nhìn Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường rõ ràng đón lấy Lục Vũ Linh hẳn là muốn nói ra Thanh Minh Tử cùng Vạn Hoa trưởng lão trở mặt thành thù nguyên nhân, này cũng có thể quan hệ Tô Hoa Ngữ việc nhà chân tướng vấn đề. Thế nhưng tất cả những thứ này hoàn toàn là một hồi âm mưu thôi, Lục Vũ Linh mở miệng trong giọng nói cũng mang theo một ít phức tạp tâm tình, nói. Ngay khi mấy năm trước, Thanh Minh Tử một lần ngẫu nhiên cơ hội biết được chân tướng. Vạn Hoa trưởng lão, sở dĩ được xưng Vạn Hoa cũng không phải là chỉ hắn ở đóa hoa phương diện, mà là chỉ nữ nhân, Vạn Hoa hàm nghĩa. Dù là chỉ hắn chơi đùa nữ nhân số lượng, từ lâu quá 10.000 số lượng, từ lúc 20 năm trước, Vạn Hoa trưởng lão liền mạnh mẽ xâm phạm quá Tô Hải Đường đến nỗi mang thai, mà Tô Hải Đường từ lâu tâm hệ Thanh Minh Tử, vì che giấu này sỉ nhục, Tô Hải Đường cố ý quá chén hắn tạo thành say rượu mất lý trí giả tạo. Nguyên lai chân tướng thì ra là như vậy. Gia Cát Tường sắc mặt cũng cứng lại rồi, tuyệt đối không ngờ rằng ở Tu La Tông lại còn có như vậy trưởng lão, càng không nghĩ tới sự thực chân tướng thì ra là như vậy. Đột nhiên biết được chính mình nuôi mười mấy năm con gái không phải là mình thân sinh, cũng khó trách Thanh Minh Tử không biết nên làm sao đối mặt Tô Hoa Ngữ, cũng khó trách Thanh Minh Tử cùng cái kia Vạn Hoa trưởng lão trong lúc đó trở mặt thành thù. Căn cứ tình báo của ta, cái kia Thanh Minh Tử đã tu thành huyết ma phụ thể thần công, lấy ngươi nói, ngày đó Thanh Minh Tử cho ngươi ủy thác nói như vậy, hiển nhiên hắn là chuẩn bị lấy này huyết ma phụ thể thần công tới đối phó Vạn Hoa trưởng lão, động tác này hắn lành ít dữ nhiều. Cuối cùng, Lục Vũ Linh đem mình điều tra hết thảy tin tức, đều nói ra. Huyết ma phụ thể thần công, đây là công pháp gì? Nghĩ đến ngày đó cái kia Bạch Vô Danh cũng kêu sợ hãi quá môn công pháp này tên, Gia Cát Tường đối với Lục Vũ Linh hỏi, môn công pháp này lại để hóa thần kỳ Thanh Minh Tử có đảm lược đi đối kháng hư cảnh đại năng. Môn công pháp này là một môn cấm chỉ công pháp tu luyện, bởi vì môn công pháp này hoàn toàn là một môn tự sát công pháp, Lục Vũ Linh mở miệng cho Gia Cát Tường giải thích. Truyền thuyết tu luyện qua môn công pháp này người tốc độ tu luyện hồi tăng nhanh như gió, mặc dù là lại làm sao hạng soàng xính cũng có thể nắm giữ thiên tài bình thường tốc độ tu luyện, như Thanh Minh Tử như vậy bản thân liền là thiên tài thì càng thêm không cần phải nói. Chỉ là nói tới chỗ này, Lục Vũ Linh chuyển đề tài, nói tiếp. Huyết ma phụ thể thần công tu luyện càng ngày càng sâu, thì sẽ thu nạp trong thiên địa chí âm chí uế huyết sát chi khí, đến lúc sau, mục đích thực sự kỳ thực là vì có thể cùng ma giới huyết ma quân chủ cảm ứng kính dâng linh hồn của chính mình đi ra, có thể triệu hoán huyết ma quân chủ sức mạnh để bản thân sử dụng. Triệu hoán thần ma sức mạnh để bản thân sử dụng. Lục Vũ Linh để ra các tường trong đầu phản xạ tính nghĩ đến cái kia Vi Đà tự thần đánh. Bất quá thần đánh là thần Phật phóng sức mạnh của chính mình đến giúp đỡ tín đồ của chính mình, mặc dù sức mạnh rót vào cũng sẽ cẩn thận khống chế, đừng cho thân thể mang đến mãi mãi thương tổn, mà huyết ma phụ thể thần công, nhưng là một vụ giao dịch, thần đánh từng dùng tới sau, nhiều lắm là một quãng thời gian suy yếu, nhưng triệu hoán huyết ma quân chủ sức mạnh, cái kia dù là đồng quy vu tận, không cần lo lắng thân thể lực tải, ai mạnh ai yếu. Vừa xem hiểu ngay. Tuy rằng huyết ma phụ thể thần công rất mạnh, cho gọi ra huyết ma quân chủ sức mạnh thậm chí có thể nắm giữ có thể so với hư cảnh đại năng thực lực, có thể Vạn Hoa trưởng lão tu vi ở Tu La Tông 108 hư cảnh trưởng lão bên trong cũng coi như là đứng hàng đầu thực lực. Thanh Minh Tử động tác này lành ít dữ nhiều, cơ thể hắn căn bản không đủ để chịu đựng có thể so với Vạn Hoa trưởng lão sức mạnh. Canh hoàn thành nhiệm vụ, gia đình chân tướng thu được kinh nghiệm 8 triệu, thu được thần bí hòm báo sao 1. gợi ý của hệ thống xuất hiện, biểu thị Gia Cát Tường đã điều tra xong Tô Hoa Ngữ gia đình chi biến chân tướng, chỉ là đối lập Tô Hoa Ngữ gia đình chân tướng, bi thảm chân tướng, Gia Cát Tường khi làm. Thật không biết nên làm gì cùng Tô Hoa Ngữ nói, cho tới hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng cũng rất khó cao hứng lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274. Hàn Băng Bình Phong Bách Hoàng Lăng. Đem Gia Cát Tường xin nhờ chính mình điều tra một ít chuyện, đều điều tra đến gần đủ rồi. Lục Vũ Linh cũng không có ở Gia Cát Tường bên này đình ở lại bao lâu, rất mau rời đi. Tuy nói là băng cơ ba hồn chuyển thế, nhưng Gia Cát Tường trưởng thành tốc độ, mặc dù là Lục Vũ Linh cũng cảm thấy từng trận áp lực. Liên quan với Tô Hoa Ngữ gia đình vấn đề, Gia Cát Tường khi làm. Thật không biết nên làm gì đối với nàng nói thẳng, lắc đầu một cái, chuyện này Gia Cát Tường tạm thời cắt hạ, kéo dài túi của mình khỏa không gian, quả nhiên một cái màu tím hào hoa phú quý dương nhỏ xuất hiện ở Gia Cát Tường bao vây trong không gian. Thần bí hòm báu, đặc thù tiêu hao phẩm, có thể tùy cơ thu được tùy ý một cái đạo cụ, nói rõ. Đây là một cái tràn ngập vô hạn khả năng hòm báu, bên trong đến cùng bày đặt cái gì đây? Hay là mở ra, ngươi sẽ phát hiện bên trong cất giấu một quyển mạnh mẽ sách kỹ năng, hoặc là pháp bảo, thậm chí là linh khí cùng cấm khí, đương nhiên, cũng có thể chỉ là một viên phổ thông hồi huyết đan. Lại là một cái dựa vào người món đồ sao? Nhìn này thần bí hòm báu, Gia Cát Tường cảm thấy nó có chút tương tự với sơ cấp đại đĩa quay, bất quá sơ cấp đại đĩa quay trên chỉ quy định cái kia 6 cái đạo cụ mà thôi. Này thần bí hòm báu, bao quát phạm vi liền muốn lớn hơn nhiều. Đây là cái gì? Nhìn Gia Cát Tường lấy ra thần bí hòm báu, Tầm Thanh có chút tò mò hỏi. Ta cũng không biết cụ thể có cái gì, muốn sau khi mở ra mới biết. Gia Cát Tường lắc đầu một cái, biểu thị không rõ ràng, lập tức càng làm thần bí hòm báu đẩy ngã Tầm Thanh trước mặt, nói. Không bằng, ngươi giúp ta mở ra nhìn. Gia Cát Tường để cho mình mở ra, Cầm Thanh cũng là gật gù, không có từ chối, duỗi ra trắng nón hai tay chậm rãi đem thần bí hòm báu mở ra, chỉ thấy bảo trong dương. Chăm chú nằm một quyển mỏng manh sách nhỏ. Sách kỹ năng. Nhìn dáng dấp. Tựa hồ là một bộ phép thuật công pháp tu luyện ni, đưa tay lấy ra thần bí hòm báu bên trong sách kỹ năng, Cầm Thanh đánh giá một thoáng. Lập tức đem sách kỹ năng đưa đến Gia Cát Tường trước mặt, mở miệng nói rằng. Tiếp nhận Cầm Thanh đưa tới sách kỹ năng, Gia Cát Tường cúi đầu đánh giá kỹ năng này, thư tư liệu tự động hiện lên ở Gia Cát Tường mi mắt bên trong. Hàn Băng Bình Phong. Sách kỹ năng. Cần điểm kỹ năng 1. Cần tu vi hóa thần kỳ thần thông cảnh 1 tầng. Hiệu quả có thể bao trùm tùy ý mục tiêu, bị che kín mục tiêu miễn dịch hết thảy thương tổn, nhưng tự thân không thể di động, kéo dài thời gian coi kỹ năng số tầng mà định. Chuyện này lại là một chiêu vô địch loại cấm thuật. Nhìn Hàn Băng Bình Phong sách kỹ năng giới thiệu, Gia Cát Tường trợn to hai mắt. Không nghĩ tới Cầm Thanh vận may tốt như vậy, Tô Hoa Ngữ xin nhờ nhiệm vụ của chính mình, khen thưởng kinh nghiệm bất quá chỉ là 8 triệu. Nhưng là thần bí hòm báu, lại có thể khai ra Hàn Băng Bình Phong cường đại như vậy cấm thuật. Vô địch loại kỹ năng. Này đã không phải cái thứ nhất, thí dụ như bất diệt kim cương thể cùng đón đỡ dự phán. Nhưng là hai người này kỹ năng ở Gia Cát Tường xem ra đều còn kém rất rất xa Hàn Băng Bình Phong. Đầu tiên, bất diệt kim cương thể chỉ có thể đối với mình triển khai. Mà đón đỡ dự phán chỉ là có thể chống đối đối phương nào đó thứ công kích mà thôi, hơn nữa còn hạn định là đơn thể công kích. Thế nhưng, Hàn Băng Bình Phong tính thực dụng nhưng lớn hơn nhiều lắm, chẳng những có thể đối với mình triển khai còn có thể đối với tùy ý mục tiêu triển khai. Này nếu như ở lúc mấu chốt kỹ năng này thả ra ngoài, dùng tới cứu người là nhất quán chi tuyển thứ yếu, mặc dù dùng ở trên người kẻ địch. Cũng có thể tạo được cầm cố mục tiêu tác dụng. Mắt thấy Hàn Băng Bình Phong cần thần thông cảnh một tầng tu vi mới có thể học tập, mặc dù có kỹ năng cầu, chính mình đẳng cấp còn kém cấp 1, Gia Cát Tường vẫn chưa vội vã học tập, đem Hàn Băng Bình Phong sách kỹ năng thu vào bao vây trong không gian. Ha ha, Cầm Thanh, tay của ngươi khí thật tốt. Gia Cát Tường không hề che giấu chút nào chính mình vẻ mừng rỡ, cười to đối với Cầm Thanh nói rằng, lập tức mở ra khuỷu tay, ôm Cầm Thanh thưởng nàng một cái hôn. Gia Cát Tường có chuyện, không biết nên không nên nói. Dịu ngoan tựa ở Gia Cát Tường trên lồng ngực, Cầm Thanh muốn nói lại thôi, tựa hồ có hơi sự tình muốn nói ra khỏi miệng, thế nhưng là thật khó khăn. Người ta trong lúc đó, còn có chuyện gì không thể nói, cúi đầu đến. Nhìn Cầm Thanh khuôn mặt đẹp đẽ, Gia Cát Tường mở miệng ôn nhu nói rằng. Hai người ở chung lâu như vậy, Cầm Thanh đối với mình trả giá, Gia Cát Tường tất cả đều nhìn ở trong mắt đối với người đàn bà của chính mình. Lâu như vậy lần thứ nhất mở miệng tựa hồ có việc cầu chính mình, Gia Cát Tường làm sao có thể cự tuyệt. Mấy ngày nay, tông môn người đi tìm ta có chút chần chờ trong giọng nói mang theo làm khó dễ, Cầm Thanh mở miệng nói rằng. Tông môn, ngươi là chỉ Bách Hoa Cung. Cầm Thanh, để Gia Cát Tường hiểu được. Ừ. Tựa ở Gia Cát Tường ngực, Cầm Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nói. Còn có thời gian 3 tháng, chính là Long Phượng bảng tranh đấu triển khai tháng ngày, đồng thời cũng là 10 năm một lần Bách Hoàng Lăng mở ra tháng ngày. Mỗi một vị Long Phượng bảng thành viên có thể mang 10 vị tùy tùng tiến vào, tông môn hy vọng có thể có hai cái tiêu chuẩn. Bách Hoàng Lăng, Gia Cát Tường giữa hai lông mày, mang theo vẻ nghi hoặc. Được rồi, Gia Cát Tường thừa nhận chính mình khi làm. Thật không biết này cái gọi là Long Phượng Bảng cùng Bách Hoàng Lăng đến cùng có quan hệ gì, tựa hồ loại này thường thức tính đồ vật, Gia Cát Tường chưa từng có đi quan tâm quá. Bách Hoàng Lăng truyền thuyết chính là Đại Tần Đế Quốc Tần Thủy Hoàng Đế càn quét 6 quốc, thống nhất thời gian, chém giết 6 quốc hoàng tộc đầy đủ trăm vị trấn áp ở một chỗ gì độ không gian, 10 năm một lần, này Bách Hoàng Lăng không gian hội cùng thế giới của chúng ta xuất hiện ma sát, do đó xuất hiện vết nứt. Bách Hoàng Lăng bên trong, ngoại trừ trăm vị 6 quốc hoàng tộc ở ngoài, còn có năm đó 6 quốc vô số cường giả hài cốt cùng mai táng ở trong đó. Tuy rằng 6 quốc chấp niệm để Bách Hoàng Lăng nguy hiểm cực kỳ, nhưng là đồng dạng bên trong nhưng cũng có vô số bảo vật. Vì Bách Hoàng Lăng tiến vào quyền hạn, mấy trăm năm trước Đại Tần Đế Quốc cảnh nội xuất hiện vô số gió tanh mưa máu. Cuối cùng Đế Quốc Hoàng tộc ban phát mệnh lệnh các quận mỗi giới chọn lựa ra 32 tên đệ tử thiên tài, hội 10 vị tùy tùng tiến vào. Không chỉ có thể trừ khử vô vị tranh đấu, càng có thể khích lệ đế quốc cảnh nội để tử gian cạnh tranh ý thức. Thì ra là như vậy. Gật gù, Gia Cát Tường này mới xem như là thật sự rõ ràng cái gọi là Long Phượng Bảng chân chính ý nghĩa. Nguyên lai không chỉ là Viêm Lăng quận có như vậy 10 năm một đấu quy tắc, Đại Tần Đế Quốc cái khác quận cũng giống như vậy. Mục đích là vì có thể có được tiến vào Bách Hoàng Lăng tư cách. Hai cái tiêu chuẩn sao? Trầm ngâm một chút, Gia Cát Tường rất sảng khoái gật đầu đáp ứng rồi Cầm Thanh. Được rồi, mấy tháng này ngươi cũng dành thời gian tu luyện tranh thủ đi vào phản phác cảnh, ta muốn rời khỏi một quãng thời gian đi một chuyến Dược Vương Điện đồng ý sau khi, Gia Cát Tường đối với Cầm Thanh nói rằng, lập tức xoay người rời đi. Ở chiến đường bên trong, Gia Cát Tường rất mau tìm đến Tô Hoa Ngữ tâm tích. Xin chào tổ trưởng. Cứ việc Tô Hoa Ngữ cá tính hoạt bát, thế nhưng trước mặt mọi người, vẫn là rất rõ ràng như thế nào quy củ. Ta muốn đi một chuyến Dược Vương Điện, ngươi theo ta đi một chuyến ba, nhìn Tô Hoa Ngữ, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Đi Dược Vương Điện là vì cái kia hai cây hỏa hắc liên, mà để Tô Hoa Ngữ làm bạn, nhưng là vì tìm cơ hội cho hắn trình bày nhà nàng chân tướng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 275. 275. Hỏa Hắc Liên cùng Dược Vương Điện giao dịch. Tư cảnh trăm vị tông môn có thể coi là loại cỡ lớn tông môn, mà tư cảnh tỏa chấn, hóa thần kỳ trăm vị trở lên tông môn, nhưng là cỡ trung môn phái. này Dược Vương Điện tuy nói không tranh với đời, nhưng nếu là cỡ trung môn phái, gốc gác tự nhiên không kém, hóa thần kỳ tu sĩ, mang theo Gia Cát Tường chậm rãi bay xuống. Tuy nói Gia Cát Tường trình bày ý đồ đến, xác định hắn không cái gì địch ý, nhưng Gia Cát Tường tên tuổi dù sao rất hưởng, một đường đi qua, chém giết tu sĩ hóa thần kỳ không phải số ít, hơn nữa tu la chiến hạm uy hiếp tính, mặc kệ hỏa hắc liên cuối cùng liệu sẽ có giao cho Gia Cát Tường, nhưng trước hết để cho tu la chiến hạm hạ xuống tổng không phải chuyện xấu. Nếu Gia Cát đạo huyên đến đây cầu lấy hỏa hắc liên, dĩ nhiên là hẳn là rõ ràng hỏa hắc liên giá trị. Này không phải ta một người có thể quyết định, kính xin đạo huyên chờ chốc lát, đem Gia Cát Tường mang tới một chỗ thiên điện ngồi xuống, để Dược Vương Điện đệ tử phụng dâng trà phẩm trái cây sau khi cái kia hóa thần kỳ tu sĩ, xoay người rời đi. Này, ngươi cầu hỏa hắc liên, nhìn dáng dấp có giá trị không nhỏ, ngươi chắc chắn nhân gia hội lấy ra sao? Ngồi ở Gia Cát Tường bên cạnh, mắt thấy cái kia hóa thần kỳ tu sĩ rời đi, Tô Hoa Ngữ mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Không ở Tu La Tông tự nhiên cũng không có nhiều như vậy thủ trưởng cùng thuộc hạ trong lúc đó quan hệ ràng buộc, Tô Hoa Ngữ ở Gia Cát Tường trước mặt cũng tự nhiên rất nhiều. Hỏa hắc liên là một loại rất hiếm thấy dược liệu, có giá trị không nhỏ, nhưng chỉ cần là dược liệu thì có giá trị của nó, chỉ cần chúng ta có thể cầm được ra đầy đủ đối phương đồng lòng giá cả. Ta nghĩ đối phương sẽ không từ chối, cười cợt, Gia Cát Tường bưng lên trên bàn nước chè xanh, nhẹ nhàng phẩm một cái đỉnh liệu trước nói rằng. Cũng không lâu lắm, thì có ba người tiến vào thiên điện đều là hóa thần kỳ tu vi. Hiển nhiên đối với Gia Cát Tường vẫn là rất coi trọng. Ba vị tu sĩ hóa thần kỳ tỏa lạc sau khi trên dưới đánh giá Gia Cát Tường một phen cũng khó khăn hiểm thán phục vẻ. Gia Cát Tường tên tuổi, từ lâu danh chấn Viêm Lăng quận, nhưng chân chính nhìn thấy bản thân của hắn, mới khiến người ta thán phục với tuổi của hắn khinh. Nghe nói Gia Cát tiểu hữu muốn hai cây hỏa hắc liên, thực không dám giấu giếm, hỏa hắc liên như vậy dược liệu quý giá. Đối với chúng ta Dược Vương Điện giá trị, tin tưởng tiểu hữu rất rõ ràng, ba vị tu sĩ hóa thần kỳ sau khi ngồi xuống, dẫn đầu một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Rất có một phen tiên phong đạo cốt khí chất đối với Gia Cát Tường mở miệng nói. Hóa thần kỳ cùng luyện khí kỳ bình thường tương tự chia làm 6 cái cảnh giới nhỏ, xem, này lão giả râu tóc bạc trắng, Gia Cát Tường nội tâm. Thậm chí tuôn ra một luồng khó có thể ngang hàng cảm giác, đây là ở thanh minh tử trên người đều chưa từng cảm thụ. Điều này làm cho hắn rõ ràng, ông lão này ở Dược Vương Điện thân phận không thấp. Tuy không phải hư cảnh đại năng, nhưng ít ra cũng là hóa thần kỳ rất thấp cấp độ. Ta Tu La Tông tuy nói là ma đạo tông phái, nhưng là không đến nỗi vô duyên vô cớ đoạt người yêu, không biết ta tấm này đan dược phối phát, có thể vào được pháp nhãn. Để chén trà trong tay xuống, Gia Cát Tường tay ở trong hư không một chảo trực tiếp từ bao vây trong không gian, đem bảo hùng bí dược phương pháp phối chế lấy ra. Bảo hùng bí dược phương pháp phối chế. Cần sơ cấp đan dược sư ngũ phẩm, cần vật liệu trăm năm nhân sâm, cần sao năm địa hoàng sao một, trăm năm xà đảm sao một, hỏa diễm quả sao một, dược hiệu. Tăng cường lực công kích 1000, kéo dài thời gian 30 giây, tác dụng phụ cường độ thấp trạng thái hư nhược 1 ngày, toàn thể thuộc tính giảm xuống 30%. Đương nhiên, Gia Cát Tường lấy ra bảo hùng bí dược phương pháp phối chế, chỉ là đánh dấu dược liệu cần thiết, cùng với đan dược hiệu quả, nhưng là luyện chế bước đi, nhưng bước đi, không phải vậy, nếu như đối phương từ chối, chính mình chẳng phải không công đưa một tấm đan dược phương pháp phối chế cho hắn. Không gian chứa đồ. Nhìn Gia Cát Tường chỉ là từ trong hư không lấy ra đồ vật. Nhưng cũng không phải là từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra, ba vị Dược Vương Điện tu sĩ hóa thần kỳ, vẻ mặt đều tránh qua một vệt vẻ kinh dị. Luyện khí kỳ tu sĩ, không có cái gọi là thần niệm, tự nhiên cũng khó có thể điều động lực lượng của đất trời, này không gian chứa đồ kỳ thực chính là tu sĩ hóa thần kỳ lấy thần niệm tự mình mở ra một cái loại nhỏ không gian, cũng coi như là tu sĩ hóa thần kỳ đặc biệt thủ đoạn. Nhưng là Gia Cát Tường không có đạt đến hóa thần kỳ tu vi, lại nắm giữ chính mình không gian chứa đồ. Quả nhiên người tên Tây có bóng, Gia Cát Tường có thể ở Viêm Lăng quận đạt được này to lớn danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền. Thần sắc kinh dị, chỉ có điều ở ông lão trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, vẻ mặt chưa động. Ông lão tiếp nhận Gia Cát Tường đưa tới bảo hùng bí dược phương pháp phối chế, cúi đầu đánh giá, trên mặt khó có thể che giấu hiện ra một vệt kinh sắc. Sơ cấp ngũ phẩm thợ rèn liền có thể chế tác đan dược, nhưng là hiệu quả nhưng mạnh như vậy, dùng sau khi trong thời gian ngắn có thể bạo phát sức mạnh mạnh mẽ kỳ uy lực có thể so với một món pháp bảo cấp binh khí. Dược vương điện, môn hạ đệ tử chủ tu đều là đan dược thuật. Ở sức chiến đấu phương diện tự nhiên kém nhiều, đi ra ngoài, cùng đẳng cấp tu sĩ ở trong, Dược Vương Điện đệ tử tuyệt đối là lót đáy tồn tại, nhưng là có này bảo hùng bí dược phương pháp phối chế, lấy Dược Vương Điện năng lực, rất dễ dàng cản chế một nhóm đi ra, sau đó môn hạ đệ tử ra ngoài, hệ số an toàn hội tăng lên rất nhiều. Một tấm bảo hùng bí dược phương pháp phối chế đối với Dược Vương Điện tới nói có giá trị không nhỏ. Hoàn toàn không ở hai cây hỏa hắc liên bên dưới, nhưng là, người lão giả này vẫn là lắc đầu một cái, đem bảo hùng bí dược phương pháp phối chế đẩy trở lại Gia Cát Tường trước mặt. Gia Cát Tường ánh mắt hơi lóe lên, không chần chờ, bao vây không gian lại lôi kéo, không ổn định nước thuốc phương pháp phối chế, cũng bị hắn lấy ra. Không ổn định nước thuốc phương pháp phối chế. Cần sơ cấp 12 bậc luyện dược sư, cần thạch lưu ly sao 1, nguyệt ngân tinh thạch sao 2, bất lão tuyền sao 1, dược hiệu. Có thể trở thành tính chất công kích tiêu hao vũ khí, phạm vi công kích phạm vi 10 mét, trong phạm vi hết thảy mục tiêu chịu đựng 18.000 điểm công kích. Này không ổn định nước thuốc phương pháp phối chế được cho là một chiêu cường hãn công kích loại kỹ năng, phải biết lấy ra các tường thực lực bùng nổ ra trường tâm lôi công kích kia lực cũng chưa chắc đạt đến 18.000 điểm mức độ, huống chi thuốc này thủy là phạm vi công kích, trường tâm lôi bất quá đơn thể công kích mà thôi. Có tấm này không ổn định nước thuốc phương pháp phối chế. Dược Vương Điện đệ tử đủ để nắm giữ ở tu sĩ hóa thần kỳ trước mặt năng lực tự vệ, không thể không nói, lão giả râu tóc bạc trắng, chính mình tâm chuyển động, hận không thể gấp vội vàng gật đầu. Đối với Dược Vương Điện như vậy chủ tu đan dược thuật tông môn tới nói, Gia Cát Tường lấy ra hai tấm đan dược phương pháp phối chế, đều là bọn họ khó có thể từ chối mê hoặc, nhưng là, nghĩ đến trong lòng mình từ lâu định ra yêu cầu cố nén kích động. Người lão giả này vẫn là đem phương pháp phối chế đẩy trở lại Gia Cát Tường trước mặt. Gia Cát Tường trên người đã có thể rõ ràng cảm giác được tức giận hiện lên, bất quá, hắn như trước áp chế lửa giận của chính mình, xoay tay một cái, từ trong hư không, lấy thêm ra một tấm đan dược phương pháp phối chế, chính là Thái Dương Thủy phương pháp phối chế. Được rồi, Gia Cát tiểu hữu, không muốn lấy thêm. Bất quá, chưa kịp Gia Cát Tường đem Thái Dương Thủy phương pháp phối chế đưa tới, ông lão liền vội vàng mở miệng, ngăn cản Gia Cát Tường động tác, lại không mở miệng, tiếp tục nhìn, ông lão chỉ lo chính mình hội không nhịn được đáp ứng rồi hắn. Đây là ý gì? Nếu như các hạ không muốn đem hỏa hắc liên cho ta, nói thẳng là được rồi, hà tất như vậy trêu chọc ta? Gia Cát Tường ánh mắt như sắc bén dao. Nhìn chằm chằm người lão giả này hỏi, âm thanh bình thản, nhưng là ai cũng có thể nghe được ra giọng điệu này dưới lạnh lẽo. Ông lão, sắc mặt bất động, tựa hồ không có nhận ra được Gia Cát Tường tức giận, nói. Gia Cát tiểu hữu hiểu lầm, nếu như đối với tiểu hữu không trọng thì, lão hủ lại sao lại nghe được tiểu hữu đi tới, vội vàng chạy tới đây. Ông lão, để Gia Cát Tường lửa giận trong lòng tản đi không ít, xác thực. Chính mình dưới chứng không bao lâu, người lão giả này liền chạy tới, chỉ là đơn thuần muốn trêu chọc chính mình, không thể vội vã như vậy chứ. Vậy ngươi là có ý gì, không cần muốn giả bộ bí hiểm chứ? Ba tấm phương pháp phối chế đều cầm trong tay, Gia Cát Tường lặng lặng nhìn trước mặt ông lão, mở miệng hỏi. Đan dược này phương pháp phối chế, chúng ta một tấm cũng không muốn, chúng ta chỉ có một yêu cầu, chính là các hạ tiến vào Bách Hoàng Lăng thời điểm cho chúng ta Dược Vương Điện một cách tiêu chuẩn, ở trong đó có ta Dược Vương Điện mất đồ trọng yếu, nhất định phải thu hồi, mặt khác hy vọng các hạ toàn lực tương giúp chúng ta tìm về cái thứ kia. Chỉ là hai cây hỏa hắc liên, nhưng cần ta một cách tiêu chuẩn, hơn nữa còn muốn quy hoạch ta mặt sau hành động, ngươi cảm thấy như vậy giao dịch thích hợp sao? Thân thể lùi ra sau dựa vào, nhìn chằm chằm người lão giả này, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Không sai, chính mình xác thực muốn hỏa hắc liên, một cách tiêu chuẩn đổi lấy, Gia Cát Tường cũng có thể tiếp thu, nhưng còn muốn quy định chính mình ở Bách Hoàng Lăng bên trong toàn lực trợ giúp bọn họ, cái này Gia Cát Tường liền không thể tiếp nhận rồi. Gia Cát Tường còn chưa tới vì hai cây hỏa hắc liên mà bán đi tự do mức độ. Ha ha ha! Người lão giả này, như trước là một bộ thản nhiên dáng dấp, hiền lành cười cợt, cũng không tức giận. Hiện tại tiểu tử, coi là thật phập phồng thấp thỏm, tốt xấu chờ ta nói hết lời a, làm giao dịch, chúng ta Dược Vương Điện đáp ứng tiểu hữu chỉ cần chúng ta Dược Vương Điện còn tồn tại, thì sẽ mỗi tháng cung cấp ngươi hai đóa hỏa hắc liên làm sao? Ồ, xem ra các ngươi Dược Vương Điện là có tự mình đào tạo hỏa hắc liên. Ông lão, để Gia Cát Tường lông mày tim đập đều lọt vỗ một cái, không phải không thừa nhận, đối mặt đề nghị này, Gia Cát Tường thật đồng tâm, mỗi tháng cung cấp cho mình hai cây hỏa hắc liên. Sau đó chính mình không phải mỗi tháng đều có thể sản xuất hai bình siêu linh khí bí dược. Ta rất hiếu kỳ, Bách Hoàng Lăng bên trong các ngươi Dược Vương Điện đến cùng để lại món đồ gì? Dược Vương Điện trả giá cao, thật không nhỏ. Này càng gây nên Gia Cát Tường hiếu kỳ, đến cùng món đồ gì có thể làm cho Dược Vương Điện đồng ý thanh toán nhiều như vậy hỏa hắc liên. Cái này cần tiểu hữu đáp ứng rồi sau khi, lão hủ mới có thể thản nhiên báo cho, lắc đầu một cái, này Dược Vương Điện ông lão cho Gia Cát Tường mua cái nút, bất quá ngấm lại cũng bình thường, Dược Vương Điện để lại đồ vật tất nhiên bất phàm, sao lại dễ dàng đem tin tức dò dỉ ra ngoài. Vậy cũng tốt. Ta Gia Cát Tường đáp ứng rồi, trầm ngâm một chút, hoành quyền một phen lời hại sau khi, Gia Cát Tường mặc dù biết đồng ý, liền mang ý nghĩa có cái phiền toái lớn ở trên người, thế nhưng mỗi tháng cung cấp hai cây hỏa hắc liên, đây là Gia Cát Tường khó có thể từ chối mê hoặc. Ha ha, được, có tiểu hữu câu nói này, ta cũng liền thả tâm hứa có thêm đạt được Gia Cát Tường cho phép, này Dược Vương Điện ông lão, gật đầu cười nói. Được rồi. Hiện tại có thể nói cho ta đó là vật gì chứ? Nhìn người lão giả này cao hứng cười to dáng dấp, Gia Cát Tường không nhịn được ngắt lời hắn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276. 276. Chém giết hư cảnh đại năng nhiệm vụ. Chuyện này còn muốn từ trăm năm trước đây nói tới, Gia Cát Tường nếu đồng ý, người lão giả này cũng không có ẩn giấu ý tứ, trong ánh mắt mang theo một tia mê ly vẻ, hiển nhiên là rơi vào trong ký ức, lấy tu vi của hắn cùng dung mạo, nghĩ đến tuổi tác từ lâu quá trăm tuổi. Nguyên lai, ở trăm năm trước, Dược Vương Cốc gặp quá một hồi đại nạn. Ngay lúc đó Dược Vương Cốc ở Viêm Lăng quận được cho là 6 cái cỡ trung môn phái đứng đầu, trong môn phái tu sĩ hóa thần kỳ như cá giết sang sông, mặc dù là hư cảnh đại năng cũng có đầy đủ 30 vị, có thể được cho là chỉ đứng sau Tu La Tông môn phái. Chỉ có điều ở trăm năm trước, Dược Vương Cốc có một nhóm người không cam lòng bị Tu La Tông đè ở phía dưới. Vì lẽ đó chuẩn bị động thủ đối kháng Tu La Tông, lấy tranh thủ một khối do Dược Vương Cốc bản thân quản lý thổ địa, một khối chân chính thuộc về Dược Vương Cốc thổ địa, dưới cái nhìn của bọn họ, bị vướng bởi Dược Vương Cốc thực lực, Tu La Tông nên biết khó mà lui, dứt bỏ một khối thổ địa đi ra. Thế nhưng, cũng có mặt khác một nhóm người không đáp ứng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tu La Tông như vậy ma đạo tông phái tất cả đều là một đám người điên, như vậy khiêu khích Tu La Tông tôn nghiêm sự tình, nhất định sẽ chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vì lẽ đó, Dược Vương Tốc quán triệt hai người này quan điểm người, bạo phát một hồi nội chiến. Lúc đó, đúng lúc gặp biết, chính là Bách Hoàng Lăng mở ra tháng ngày. Vì là phòng ngừa kẻ phản bội môn đoạt được Dược Vương Tốc chí bảo, biển thước ấm, Dược Vương tốc phái ra môn hạ tinh nhuệ nhất đệ tử thiên tài, đoạt được Long Phượng bảng tên tuổi, đem biển thước ấm đưa vào Bách Hoàng Lăng bên trong ẩn đi. Thời gian loáng một cách đã qua trăm năm, tuy rằng ta Dược Vương tốc dẹp loạn nổi loạn, nhưng cũng không có cơ hội nữa đem biển thước ấm thu hồi lại. Chúng ta Dược Vương tốc đệ, sức chiến đấu ở cùng cấp vốn là hạ thấp. Chớ nói chi là cùng những kia hàng đầu tu sĩ. Tranh cướp Long Phượng bảng vị trí. Muốn đợi thêm một vị có thể bính thực lực nhảy vào Long Phượng bảng đệ tử, ta Dược Vương điện không biết còn muốn chờ bao nhiêu năm. Thì ra là như vậy. Nghe được người lão giả này, Gia Cát Tường gật gù, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng ý của đối phương. Cũng khó trách, lấy đan dược thuật vì là con đường tu luyện, này Dược Vương điện người ở cùng đẳng cấp tu sĩ bên trong sức chiến đấu tuyệt đối hạ thấp. Mà Long Phượng bảng, một mực lại là chọn lựa cùng đẳng cấp đứng đầu nhất tu sĩ sân khấu, cho tới này Dược Vương điện nỗ lực trăm năm cũng không có đem biển thước ấm thu hồi lại. Nói thật, ta rất hiếu kỳ, trăm năm qua thiên tài vô số, nhưng là các ngươi vì sao lựa chọn ta? Rất sớm cũng không lựa chọn người khác. Tuy rằng rõ ràng Dược Vương điện muốn chính mình hỗ trợ cướp đoạt đồ vật, thế nhưng Gia Cát Tường trong lòng như trước tồn tại nghi hoặc. Xác thực trăm năm qua chúng ta Dược Vương điện xác thực quan tâm quá rất nhiều đệ tử thiên tài. Thế nhưng xuất thân Viêm Lăng quận như vậy bị Ma Đạo tông môn khống chế địa phương, vẫn chưa có ai có thể chỉ cho chúng ta tín nhiệm. Thế nhưng ngươi Gia Cát Tường, chúng ta điều tra ngươi hồi lâu, cũng quan tâm ngươi hồi lâu, cho rằng ngươi là một cái đáng giá phó thác người. Hơi dừng lại một chút, đánh giá Gia Cát Tường, người lão giả này mở miệng nói. Tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, thậm chí xuất hiện đang vang vọng toàn bộ Viêm Lăng quận, thế nhưng ngươi đối với trước đây tu vi thấp bằng hữu, vẫn là trước sau như một, đủ để chứng minh ngươi không phải một cái vong ăn hạng người. Thứ yếu, thông qua điều tra của chúng ta, những năm gần đây, ngươi tuy rằng chém giết cường giả vô số, có thể hoàn toàn chưa từng có ý mạnh hiếp yếu, thậm chí có lúc, ngươi sẽ rất đồng ý trợ giúp người yếu. Này đủ để chứng minh thủ đoạn của ngươi tuy rằng tàn nhẫn, nhưng bản chất nhưng là một cách tâm địa từ bi người. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là ngươi cần hỏa hắc liên. Dưới cái nhìn của ta, tuy rằng ngươi đối với đan dược thuật có chút nghiên cứu, nhưng đối với hiện nay ngươi tới nói, hỏa hắc liên đối với giá trị của ngươi tuyệt đối so với biển thước ấm muốn thực dụng. Vì lẽ đó, chúng ta lựa chọn ngươi. Được, chờ ta leo lên Long Phượng bảng ngày, có các ngươi Dược Vương điện một cách tiêu chuẩn, quan với mình đến tiếp sau đến cùng muốn làm gì, Gia Cát Tường gật gù tỏ ra hiểu rõ. Sự tình xác định được, Gia Cát Tường cũng không có lưu lại nữa ý tứ, ông lão kia khiến người ta đưa tới hai đóa hỏa hắc liên sau khi, Gia Cát Tường cáo biệt Dược Vương điện, leo lên Tu La chiến hạm, hướng về Mặc Vũ Thành phương hướng bay trở về. Này! Gia Cát Tường, ngươi có phải là có phụ thân ta tin tức? Bất quá, ở trên đường trở về, giữa lúc Gia Cát Tường đứng ở mép thuyền trên bung thuyền, nhìn phía dưới phong cảnh thời điểm, đột nhiên Tô Hoa Ngữ mở miệng, đối với Gia Cát Tường hỏi. Làm sao mà biết? Quay đầu sang nhìn Tô Hoa Ngữ, Gia Cát Tường hỏi ngược lại. Ngươi cố ý tìm ta cùng ngươi cùng đi này Dược Vương Điện. Nhưng là bản thân nhưng không có ta chuyện gì, như vậy ngươi nên là có chuyện khác tìm ta, vì lẽ đó ta nghĩ hẳn là liên quan với phụ thân ta sự tình. Tô Hoa Ngữ một đôi con ngươi sáng ngời thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, mở miệng nói rằng, tuy rằng Tô Hoa Ngữ tầm thường thời điểm rất tùy hứng, làm cho người ta một loại chưa trưởng thành thiếu nữ cảm giác, thế nhưng nếu như đem Tô Hoa Ngữ cho rằng ngu ngốc, hiển nhiên là không thể. Gia Cát Tường tính cách hào hiệp, cũng không phải cái gì nhăn nhó người, vốn đang ở xoắn xuýt với không biết nên làm sao đối với Tô Hoa Ngữ mở miệng. Hiện tại, nàng nếu chính mình mở miệng, chủ động bốc lên câu nói này đầu, Gia Cát Tường cũng không có tách ra ý tứ, gật gù, xem như là trả lời Tô Hoa Ngữ. Quả nhiên, ngươi thật sự có phụ thân ta tin tức. Thế nào? Hắn hiện tại ở nơi nào? Còn có, chúng ta cha mẹ trong lúc đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Gia Cát Tường gật đầu, Tô Hoa ngữ kích chuyển động, trước đó chỉ là suy đoán mà thôi, hiện tại, nhưng là Gia Cát Tường thừa nhận. Cha mẹ ngươi trong lúc đó chuyện đã xảy ra, ta cũng điều tra đến thất thất bát bát, thế nhưng chân tướng, nhưng không tính quá tốt, đối với ngươi mà nói, thậm chí nên nói là ác mộng bình thường. Gia Cát Tường con mắt thật lòng nhìn chằm chằm Tô Hoa ngữ, từng chữ từng câu đọc từng chữ rõ ràng nói rằng. Gia Cát Tường để Tô Hoa ngữ thu hồi cái kia kích động dáng dấp, hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống chính mình nội tâm kích động, làm tốt ứng đối tất cả tin dữ chuẩn bị, rồi mới hướng Gia Cát Tường gật đầu, ra hiệu hắn có thể nói. Mắt thấy Tô Hoa ngữ làm tốt chuẩn bị tâm lý, Gia Cát Tường mở miệng, đem mình từ Lục Vũ Linh nơi nào đạt được tin tức, liên quan với Thanh Minh Tử cùng Tô Hải Đường chuyện, không kém chút nào tất cả đều nói cho nàng. Chính là như vậy, trước đó vài ngày, phụ thân ngươi còn xin nhờ ta chăm sóc ngươi, nếu như một tháng sau hắn còn không tìm ta, liền để ta đem ngươi đuổi về La Sát Thành, nhìn dáng dấp, hắn đã là ôm hẳn phải chết giác ngộ, đi đối phó cái kia Vạn Hoa trưởng lão. Cuối cùng, Gia Cát Tường nói rằng, Tô Hoa ngữ toàn bộ vẻ mặt hoàn toàn cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, cả người phảng phất một bức tượng đá. Cứ việc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng Gia Cát Tường nói ra tin tức, này xung kích tính, vẫn là vượt qua Tô Hoa ngữ năng lực chịu đựng. Nhìn Tô Hoa ngữ giải ra dáng dấp, dường như tượng đá, Gia Cát Tường chờ giây lát, để bản thân nàng từ tin tức này chấn động bên trong khôi phục như cũ. Nhưng là đợi đầy đủ mười mấy hơi thở, Tô Hoa ngữ vẫn là không nhúc nhích dáng vẻ, Gia Cát Tường không khỏi vỗ vỗ Tô Hoa ngữ bả vai. Tô Hoa ngữ, ngươi hiện tại đến cùng là nghĩ như thế nào? Có chút cứng ngắc xoay đầu lại, Tô Hoa ngữ ánh mắt, phảng phất tử ngư giống như vậy, không nhìn thấy chút nào tức giận, âm thanh khàn khàn. Ý của ngươi là, phụ thân ta kỳ thực không phải ta cha ruột. Xác thực là như vậy, cứ việc không muốn lại đả kích nàng, thế nhưng cái gọi là trường thống không bằng ngắn thống, Gia Cát Tường vẫn là ngạnh quyết tâm, gật đầu trả lời. Kỳ thực ta chính là một cái con hoang. Mẹ của ta bị tôn môn trưởng lão làm nhục sau đó, mới sinh ra ta. Tô Hoa ngữ ngữ khí, càng thêm lạnh, bất quá nhưng mang theo một ít dù gì bình tĩnh tiếp tục đối với Gia Cát Tường hỏi. Thiên ý trêu người kỳ thực mẹ ngươi, nàng cũng là cái người đáng thương. Gia Cát Tường nghĩ đến cái kia Tô Hải Đường đã kinh trở nên hơi điên, tinh thần không bình thường tìm kiếm khắp nơi Thanh Minh Tử tâm tích, thở dài một tiếng đối với Tô Hoa ngữ nói rằng. Ha ha ha, hóa ra là như vậy, nguyên lai chân tướng thì ra là như vậy, không trách phụ thân ta sẽ rời đi cái này ra, không trách hắn lúc rời đi, lấy như vậy ánh mắt xem ta, cũng không trách hắn tàn nhẫn đến quyết tâm đến vứt bỏ ta nữ nhi này, lời nói dối. Ha ha, nguyên lai phụ thân ta vẫn luôn sống ở lời nói dối ở trong, ta cũng sống ở lời nói dối ở trong. Bình tĩnh Tô Hoa ngữ đột nhiên dường như núi lửa bạo phát sống như vậy, điên cuồng kêu lớn lên, thần trí đều chậm rãi mất đi trên khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng là tuyệt vọng cho ngồi, cùng với điên cuồng dữ tợn. Ai? Nhìn Tô Hoa ngữ phản ứng lớn như vậy. Gia Cát Tường tâm trạng ám thở dài một hơi, bất quá nhưng cũng yên tâm không ít, cũng còn tốt, bộc phát ra, dù sao cũng hơn vừa cái kia yên tĩnh quái gì muốn khá hơn một chút. Nhìn Tô Hoa ngữ điên cuồng bạo phát, Gia Cát Tường không có nhúc tay, như thế trùng kích cực lớn, cũng nên làm cho nàng phát tiết một thoáng mới được. Chỉ có điều đợi đầy đủ gần nửa canh giờ, nhìn Tô Hoa ngữ như trước không có dừng lại ý tứ. Gia Cát Tường lúc này mới ra tay, một cái trường đao, đưa nàng khảm hôn mê bất tỉnh, không ra tay nữa, hay là mất đi thần trí nàng, liền muốn điên cuồng như vậy đến thoát lực mà chết. Đem Tô Hoa ngữ khảm hôn mê bất tỉnh, Gia Cát Tường ngồi khoanh chân, lặng lặng chờ đợi, mãi đến tận cuối cùng Thái Dương đều chậm rãi muốn xuống núi, Tô Hoa ngữ lúc này mới xa xôi chuyển tỉnh lại. Chỉ có điều tỉnh rồi nàng, tuy rằng không lại điên cuồng, nhưng cũng ngồi ở mép thuyền, khúc chiết hai chân thon dài, đem vùi đầu ở giữa hai chân, không nói gì. Điều động tu la chiến hạm, Gia Cát Tường không có mở miệng đánh vỡ phần này vắng lặng, chuyện như vậy, cần Tô Hoa ngữ tự mình nghĩ thông mới được, chính mình căn bản nhúc tay không được. Bất quá, Gia Cát Tường không có ý lên tiếng, nhưng Tô Hoa Ngữ lại đột nhiên mở miệng, đánh vỡ phần này vắng lặng. Gia Cát Tường, ngươi nói phụ thân ta muốn đối phó cái kia Vạn Hoa trưởng lão. Vậy ngươi có thể tìm tới phụ thân ta sao? Không được, ta không tìm được hắn, vẫn luôn là hắn tìm ta, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường hồi đáp. Trầm mặc chốc lát, Tô Hoa Ngữ tiếp tục mở miệng. Vậy ngươi có thể hay không đem ta mang đi Tu La Tổng Bộ? Cái kia Vạn Hoa trưởng lão cừu, là chúng ta toàn gia cừu, phụ thân ta đi báo thù, ta há có thể làm tỏa. Canh, phát động nhiệm vụ kỳ tích, nhiệm vụ yêu cầu, phối hợp Tô Hoa Ngữ một nhà, chém giết hư cảnh đại năng Vạn Hoa trưởng lão, nhiệm vụ thành công, đẳng cấp cộng 5, khen thưởng trung cấp đại đĩa quay sao 1, tùy cơ khen thưởng pháp bảo 2 cái, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp 3. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 277. 277. Trở lên luyện ngục phong. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh để Gia Cát Tường trong lúc nhất thời há hốc mồm, giờ khóc giờ cười, đùa gì thế? Chém giết hư cảnh đại năng Vạn Hoa trưởng lão. Để tự mình ra tay. Hơn nữa này lại còn là một cái cưỡng chế tính nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy, có thể hoàn thành sao? Không thể không nói, nhiệm vụ này khen thưởng coi là thật phong phú. Một khi hoàn thành, đẳng cấp tăng lên level 5. Hơn nữa còn có cái kia trung cấp đại đĩa quay cùng hai kiện pháp bảo. Nhưng là, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp giảm xuống 3 trừng phạt nhưng cũng rất lớn. Chủ yếu hơn chính là, nhiệm vụ này, Gia Cát Tường hầu như không nhìn thấy chút nào hoàn thành độ khả thi. Con đường tu luyện tổng cộng chia làm vì là luyện khí, hóa thần, phản hư ba đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới trong lúc đó chênh lệch một trời một vực, hư cảnh đại năng, đó là đủ để truy tinh cản nguyệt, rời núi lấp biển, nghịch chuyển âm dương đại năng, lấy chính mình hiện tại chút tu vi ấy, có thể có tác dụng gì. Phối hợp thanh minh tử một nhà chém giết Vạn Hoa trưởng lão. Coi như là thanh minh tử, cũng không có chút tự tin nào có thể thành công chứ. Làm sao? Gia Cát Tường. Ngươi đem ta đưa đi tông môn tổng bộ chứ? Gia Cát Tường bị cái này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ chấn động bên cạnh Tô Hoa Ngữ. Nhìn hắn không nói lời nào dáng vẻ, không nhịn được mở miệng tiếp tục hỏi. Được rồi, chúng ta trước tiên đi tông môn tổng bộ nhìn. Gia Cát Tường gật gù ở cái này không thể hoàn thành nhiệm vụ trước mặt. Gia Cát Tường cũng có chút không biết nên làm thế nào cho phải, thay đổi Tu La chiến hạm phương hướng trước tiên hướng về Tu La Tông tổng bộ Vô Tận Sơn Mạch phương hướng bay qua. Tu La chiến hạm trên không trung xẹt qua, Gia Cát Tường trong lòng tâm tư vạn ngàn. Ngày đó Thanh Minh Tử tự nói với mình trong vòng một tháng, hắn không có tìm lời của mình, liền đem Tô Hoa Ngữ đuổi về La Sát Thành đi. Hiện tại thời gian cũng quá khứ 20 ngày. Nếu như hắn muốn đồng thủ, cũng có thể ngay khi cuối cùng này mấy ngày. Tốt nhất có thể ở Thanh Minh Tử đồng thủ trước tìm tới hắn, đem hắn cản lại. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Tu La chiến hạm ở trên bầu trời xẹt qua, xuyên qua Vô Tận Sơn Mạch, rất xa, đã có thể nhìn thấy Tu La Tông địa chỉ, đặc biệt cái kia 108 tòa trôi nổi sơn. Càng là dường như chỉ lộ ngọn đèn sáng. Tu La Tông tổng bộ, Gia Cát Tường đã rất lâu chưa từng tới, rất xa nhìn Tu La Tông tổng bộ, Gia Cát Tường trong lòng cũng dâng lên từng trận cảm khái. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt, chính mình rời đi này Tu La Tông tổng bộ cũng đã có thời gian hơn 2 năm. Thúy Trúc Phong, vẫn là lúc trước Gia Cát Tường cái kia một lần đệ tử ở lại. Khi làm. Gia Cát Tường trở lại Tu La Tông tổng bộ thời điểm, tuy rằng đêm đã khuya. Thế nhưng từ Tu La trên chiến hạm rơi xuống sau khi, Gia Cát Tường hay là tìm được mấy cái khá quen thuộc đệ tử. Cơ Vô Huyết, Lăng Vũ Phong bọn họ, ở năm đó Gia Cát Tường cái kia một lần, cũng coi như là hiếm thấy thiên tài, bất quá, Vào lúc này Gia Cát Tường lại nhìn tới bọn họ thời điểm, mọi người trong lúc đó chênh lệch đã càng lúc càng lớn, tuy rằng hai người phân biệt đến thông mạch cảnh 8 tầng cùng 9 tầng tu vi, nhưng vẫn không có đi vào phách không cảnh. Ở Tu La Tông tổng bộ trong vòng 5 năm không có thể đột phá đến thối thể cảnh tu vi, thì sẽ bị tước đoạt đệ tử chính thức tên gọi. Thời gian 2-3 năm bọn họ có thể đạt đến thông mạch cảnh tu vi, đối với toàn bộ Tu La Tông mà nói đã là rất tốt trưởng thành tốc độ, chỉ có điều đối lập với Gia Cát Tường tới nói, nhưng là phải kém hơn đến hơn nhiều. Phản phát cảnh 5 tầng tu vi. Không cảm giác được Gia Cát Tường trên người chút nào khí tức, liền giống như người bình thường. Lăng Vũ Phong cùng Cơ Vô Huyết không thể phòng ngừa hỏi dò một thoáng, nhưng là biết được Gia Cát Tường tu vi cảnh giới hiện tại, hai người đều bị sợ hết hồn. Ngươi cũng thật là hù chết người không đền mạng. Há to miệng chấn động nhìn Gia Cát Tường, hồi lâu sau Cơ Vô Huyết cùng Lăng Vũ Phong không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian 3-4 năm có thể từ dưỡng khí cảnh vượt qua thối thể cảnh đạt đến hiện tại thông mạch cảnh. Bọn họ tự nhận là tốc độ tu luyện đã không chậm, nhưng là biết được Gia Cát Tường cảnh giới, bọn họ xem như là triệt để rõ ràng cái gì mới là cái gọi là thiên tài. Đúng rồi, vào lúc này đêm khuya trở về tổng bộ, không thể chỉ là tìm chúng ta đến ôn chuyện chứ. Nhìn một chút bên cạnh Tô Hoa Ngữ một chút. Cơ Vô Huyết đối với Gia Cát Tường hỏi, đêm khuya chạy về tổng bộ tìm tới chính mình. Cơ Vô Huyết có thể không tin Gia Cát Tường chỉ là đơn thuần vì ôn chuyện mà thôi. Nói chuyện quan trọng cũng không có việc lớn gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút tổng bộ gần nhất có hay không xảy ra đại sự gì. Nói tới chỗ này, Gia Cát Tường hơi dừng lại một chút, tiếp theo chỉ đỉnh đầu, nói. Thí dụ như nói, 108 tòa trôi nổi sơn, bạo phát chiến đấu loại hình. Cái này đúng là không có ni, lắc đầu một cái, Cơ Vô Huyết có chút không rõ vì sao nói. Nghe được Cơ Vô Huyết trả lời, Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn như vậy cũng là mang ý nghĩa Thanh Minh Tử vẫn không có đối với Vạn Hoa trưởng lão đồng thủ đi. Nếu không thì có thể so với hư cảnh đại năng chiến đấu. Này Tu La tổng bộ không thể không cảm giác được. Bất quá, muốn nói đại sự cũng không phải hoàn toàn không có. Vào thời khắc này, Lăng Vũ Phong lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói rằng. Ngay khi 3 ngày trước, luyện ngục trưởng lão triển khai Tu La luyện ngục đồ, nằm ngang ở bầu trời, phảng phất ôm cây đợi thỏ giống như vậy. Lúc đó ta chính đang vô tận sơn mạch bên trong tu luyện, vừa vặn thấy một vị nam tử hướng về tổng bộ bên này bay đến, bị Tu La luyện ngục đồ hút vào. Lăng Vũ Phong để Tô Hoa Ngữ thay đổi sắc mặt, Gia Cát Tường, lông mày cũng nhẹ nhàng cau lên đến. Tu La luyện ngục đồ, lúc trước Gia Cát Tường tham gia nội môn kiểm tra chọn lựa thời điểm, cũng đi vào, đó là luyện ngục trưởng lão một cách linh bảo bên trong tương đương với một phương loại nhỏ thế giới. Tuy rằng không xác định luyện ngục trưởng lão hút vào đi người chính là Thanh Minh Tử, nhưng là khả năng như vậy tính nhưng không nhỏ. Nội tâm căng thẳng, đồng thời cũng lo lắng cha mình tình huống, Tô Hoa Ngữ chăm chú cầm lấy Gia Cát Tường cánh tay, ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn, rồi lại mở miệng không được. Đối kháng hư cảnh đại năng trưởng lão, Tô Hoa Ngữ làm sao hậu đến dưới da mặt đến mở miệng. Thế nhưng, hiện tại Tô Hoa Ngữ có thể tín nhiệm cũng chỉ có Gia Cát Tường, không hướng về hắn tìm xin giúp đỡ, Tô Hoa Ngữ thật không biết nên cầu ai. Vỗ vỗ Tô Hoa Ngữ tay biểu thị an ủi, Gia Cát Tường ánh mắt để Tô Hoa Ngữ an tâm ít, lập tức Gia Cát Tường đối với Lăng Vũ Phong cùng Cơ Vô Huyết hai người cáo từ, nói. Hai vị sư đệ, ta còn có một số việc muốn bận biểu, liền tạm thời rời đi, xem các ngươi dáng dấp. Đến không bao lâu liền có thể đến nội môn, đến thời điểm chúng ta lại tiểu tụ. Hừ, Gia Cát sư huyên trước tiên bận biểu đi thôi, Cơ Vô Huyết cùng Lăng Vũ Phong lần lượt gật đầu nói. Nhìn Gia Cát Tường triển khai Tu La chiến hạm, hướng về trôi nổi trên bay đi, Cơ Vô Huyết cùng Lăng Vũ Phong hai người tuôn ra cảm khái vô hạn, chỉ là thời gian mấy năm thôi, chênh lệch giữa hai bên cũng đã một trời một vực. Gia Cát Tường, ngươi đây là muốn đi nơi nào? nhìn Tu La chiến hạm trực tiếp hướng về trôi nổi sơn bay đi, Tô Hoa Ngữ mở miệng hỏi, ngữ khí tràn ngập phức tạp. Đó còn cần phải nói. Tự nhiên là đi tìm luyện ngục trưởng lão hỏi rõ ràng, cũng không quay đầu lại. Gia Cát Tường nhìn chằm chằm luyện ngục trưởng lão vị trí trôi nổi sơn, mở miệng đáp. Gia Cát Tường trả lời, để Tô Hoa Ngữ trong lòng xẹp qua một dòng nước ấm, âm thầm cảm động, vì mình có can đảm đối mặt hư cảnh trưởng lão, ngươi tại sao phải giúp ta đến nước này? Ngươi ta trong lúc đó kỳ thực giao tình. Khà khà, ta Gia Cát Tường làm việc, nơi nào sẽ quản nhiều như vậy tại sao? Tô Hoa Ngữ còn chưa có nói xong, Gia Cát Tường liền xoay đầu lại, đánh gãy lời của nàng, hào hiệp vẻ mặt, phảng phất từ đến đều không có e ngại quá cái gì cái gọi là hư cảnh trưởng lão. Nơi nào đến đệ tử? Chớ có tự tiện xông vào luyện ngục phong, mắt thấy Tu La chiến hạm càng ngày càng tới gần luyện ngục trưởng lão vị trí luyện ngục phong thời điểm, một đạo ấm ánh bảo quang xuất hiện, lập tức. Chỉ thấy một vị ước chừng chừng 30 nam tử chân đạp một cái kỳ môn binh khí sóc che ở Tu La chiến hạm trước, trầm giọng quát lên. Là cổ phong sư huynh sao? Mấy năm không gặp, phong thái như trước. Nhìn vị này xuất hiện tu sĩ hóa thần kỳ, Gia Cát Tường đi lên trước vài bước, đứng ở mép thuyền chào hỏi nói rằng cái này xuất hiện tu sĩ chính là ngày đó phụng luyện ngục trưởng lão mệnh lệnh tiếp chính mình đến trôi nổi sơn cổ phong. Ngươi! Gia Cát Tường ngữ khí, hiển nhiên là nhận biết mình cổ phong trên dưới đánh giá Gia Cát Tường một phen, suy tư chốc lát, rốt cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói. Gia Cát Tường, ngươi là Gia Cát Tường. Chẳng lẽ ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt sao? Tin tưởng sư tôn hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Không, ta tới nơi này là có chút việc cần còn muốn hỏi một phen luyện ngục trưởng lão. Hy vọng cổ phong sư huyên thông báo một tiếng, có chút bất đắc dĩ cười khổ. Gia Cát Tường lắc đầu một cái nói rằng. Năm đó, Gia Cát Tường liền từ chối luyện ngục trưởng lão thu hắn làm đồ. Ngày hôm nay lại về tới đây. Vốn là cổ phong còn cho rằng hắn là hồi tâm chuyển ý, lại không nghĩ rằng, hắn lại vẫn kiên trì độc tự tu hành lý niệm. Quan sát tỉ mỉ một phen Gia Cát Tường, cổ phong trên mặt, dần dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngươi! Lúc này mới thời gian 2-3 năm. Ngươi thì đã đạt đến phản phác cảnh 5 tầng tu vi. Đối với cổ phong kinh ngạc, Gia Cát Tường chỉ là cười không nói, chờ hắn trả lời. Ngày đó Gia Cát Tường từ chối luyện ngục trưởng lão lý do là khi làm. Đừng hỏi dò luyện ngục trưởng lão có thể không ở 3 năm dưới bên trong để cho mình đột phá đến hóa thần kỳ 30, 50 năm để cho mình đạt đến hư cảnh. Luyện ngục trưởng lão nói mình không làm được, vì lẽ đó Gia Cát Tường lấy cái này vì lý do từ chối luyện ngục trưởng lão. Lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy Gia Cát Tường ngông cuồng không biết trời cao đất rộng, nhưng là hiện tại, ngăn ngắn thời gian 2-3 năm, Gia Cát Tường lấy phản phác cảnh 5 tầng tu vi trở về để cổ phong trong lòng, không khỏi dao động, chẳng lẽ hắn thật sự có nắm ở 3 năm dưới bên trong đột phá hóa thần kỳ. Sau một hồi lâu, từ Gia Cát Tường tốc độ tu luyện chấn động bên trong khôi phục như cũ, cổ phong sâu sắc nhìn Gia Cát Tường vài lần, lập tức để hắn theo chính mình cùng tiến vào luyện ngục phong. Ngươi trước tiên chờ ở đây đi. Ta trước tiên đi bẩm báo sư tôn ở luyện ngục phong bên trong, luyện ngục trưởng lão đại điện ở ngoài, cổ phong để Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ ở ngoài điện chờ đợi, lập tức chính mình đi vào thông báo. Sau một chốc, nghe được luyện ngục trưởng lão âm thanh từ điện bên trong truyền đến. Ồ! Gia Cát Tường tiểu tử ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt sao? Ha ha, đừng xử ở bên ngoài, vào đi.